Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngắn Ngôn Tình 2020. Ngày hôm nay, Phương Dân sẽ tiếp tục đồng hành với quý thính giả bộ truyện Nhiếp Hồn Vương Phi tập 35. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tần Ngọc buồn bực nhìn mấy người trong bóng dáng gãi đầu, ra vẻ tiêu sái đi lên. Chỗ tối, mấy người trong bóng đen lắm ảnh nguyệt thấy nhất cử nhất động đều xem đến rõ ràng. Một cái diện mạo thanh tú thiếu nữ áo đỏ có chút khinh thường nhìn Lam Ảnh Nguyệt rời đi trong bóng dáng, cười nhạo nói: "Hắn thật đúng là đem chính mình đương hồi sự." Bên người nàng, nam tử nghe xong lời nàng nói bình tĩnh nói: "Ít nhất ta không phải là đối thủ của nàng." Nam tử nói vừa mới rơi xuống, thiếu nữ liền khen tặng mở miệng nói: "Thiếu chủ không khỏi cũng quá để mắt cái kia Lam Ảnh, kia Lam Ảnh kẻ hèn tiện dân, làm sao có thể xứng cùng với ngài đánh đồng? Chỉ có thực lực mới có thể so sánh, làm người sống sót. Thế giới này nguyên bản chính là cường giả thế giới. Thân phận, tim sen, người nghĩ đến quá đơn giản." Nam tử nói xong lời này, cầm trong tay quạt xếp rãi, chậm rãi rời đi trong thi đấu. Lúc này, Lam Ảnh Nguyệt mấy người đã về tới Thanh Phong Uyển. Lệnh người có chút ngoài ý muốn, là Nam Cung cứ nhiên sẽ trong viện chờ nàng. Nhìn đến Nam Cung bên người hắc báo, Linh Nhi nắm tay Lam Ảnh Nguyệt hơi khẩn một chút, có chút sợ hãi tránh Lam Ảnh Nguyệt phía sau. Lam Ảnh Nguyệt thấy thế đối với An Nhã nói: "Tiểu Nhã, người mang Linh Nhi đi rửa mặt một chút, ăn chút gì đi." An Nhã gật đầu lôi kéo Linh Nhi rời khỏi. Tần Ngọc mấy người cũng lần lượt rời đi, trong viện chỉ giữ lại Lam Ảnh Nguyệt cùng Nam Cung hai người. Lam Ảnh Nguyệt ở trong sân ngồi xuống nhàn nhạt nói: "Có chuyện gì ngươi liền nói đi." Nam Cung ngẩng đầu nhìn Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái trầm giọng: "La Sát tựa hồ đã phát hiện ngươi tồn tại." "Nhanh như vậy?" Lam Ảnh Nguyệt trong lòng trầm xuống, ngay sau đó đối với Nam Cung nói: "Hắn biết ta tới ám vực vẫn là đã phát hiện thân phận của ta." Nam Cung nhẹ nhàng nhíu mày nói: "Hắn ở thần thành đại lục vẫn luôn không có tìm được ngươi, hơn nữa vì phòng bọn họ tới ám vực, sự tình vốn dĩ liền không có cố tình giấu giếm. Cho nên La Sát liền suy đoán người cũng biết ám vực, hiện giờ đang âm thầm an bài rất nhiều người tới tìm ngươi. Những người đó thực lực xa ở ngươi phía trên, nếu là bị bắt lấy, chỉ sợ khó là rất khó thoát thân." Nghe Nam Cung nói, Lam Ảnh Nguyệt đốn nhiên mở miệng: "Ngươi vì cái gì phải giúp ta?" "Ta cao hứng." Nam Cung nói xong lời này, mang theo hắc báo biến mất trong viện. "Mẫu thân, ta cảm ứng được long tộc hơi thở." Nắm đột nhiên mềm mại mở miệng. Lam Ảnh Nguyệt nguyên bản còn hỏi La Sát đuổi giết chuyện của nàng, lúc này vừa nghe đến Tiểu Long nói lập tức đứng lên, nhẹ giọng nói: "Ở đâu? Hướng nào?" "Ở thành tây trên núi, ta rõ ràng cảm ứng được vị trí. Phía trước ta đều không có cảm ứng được, vừa mới đột nhiên cái kia hơi thở liền xuất hiện, sau đó hiện tại không có hay." Tiểu Long có chút nghi hoặc nói: "Này đột nhiên xuất hiện long tộc hơi thở, làm Lam Ảnh Nguyệt có chút nghi hoặc." Lúc này, La Sát người khắp nơi đang đi tìm nàng. Nàng tuy rằng đã dùng nhan sửa tên, nhưng có bảo toàn không có gì bất ngờ xảy ra. "Tiểu thư, ta đi xem thử." Du Hồn đột nhiên mở miệng nói. Lam Ảnh Nguyệt gật đầu: "Ta bảo nắm bối ngươi đi." "Không cần, ta chính mình liền có thể." Du Hồn nói xong, thân mình hóa thành xương đen tiêu tán ở trong không khí. Mấy người dùng qua cơm trưa, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, trong viện cư nhiên tới một cái khách không mời mà đến. Người này không phải người khác, đúng là phía trước Lam Ảnh Nguyệt thủ hạ bại tướng. Tần Ngọc nghe được nha hoàn bẩm báo có chút vô ngữ. "Người nói, này càng thành người ra mặt như thế nào như vậy thật là hậu. Buổi sáng còn tưởng liên hợp trọng tài cùng nhau hố ngươi, hiện giờ rồi lại đã được tìm tới cửa." "Ta xem lần này cũng không có chuyện gì tốt." An Nhã duỗi cái lười eo, lười biếng nói. Lâu như vậy không có nghỉ ngơi, bọn họ nhu cầu cấp bách rất buồn ngủ, căn bản là không dành đi nói lý với người kia. "Các ngươi nghỉ ngơi, ta đi xem kiếp càng thành chủ muốn chơi cái gì đa dạng." Lam Mệnh Nguyệt nói xong liền nâng bước hướng ra ngoài, cũng không có muốn cho người nọ tiến vào tính toán. Không đợi Lam Mệnh Nguyệt đi tới cửa, Tần Ngọc đã cười hì hì đi theo lên. Rất xa đã kêu: "Cái kia ai? Người chạy tới tìm chúng ta, Lam Ảnh làm cái gì?" Nhìn đến Tần Ngọc xuất hiện, cái kia nam tử có chút kinh ngạc nói: "Người vì cái gì lại ở chỗ này?" À, Tần Ngọc nhìn hắn có được bộ dáng nhàn nhạt. Bổn thiếu gia thích nơi nào, liền tới nơi đó, người quản được sao? Quản không được, quản không được. Nam tử liên tục lắc đầu. Có việc liền nói, không có việc gì, liền năn. La Mạnh Nguyệt lạnh lùng nói. Nghe được lời La Mạnh Nguyệt nói, nam tử cùng hắn phía sau tùy tùng sắc mặt đều rất khó xem. Nhưng là La Mạnh Nguyệt tu vi cao như vậy, hơn nữa bọn họ là lĩnh mệnh mà đến, tự nhiên không thể cùng La Mạnh Nguyệt trở mặt. Vì thế nam tử cười nịnh nọt nói. Lam công tử, chúng ta thành chủ lo lắng các người mới tới, càng thành chủ đến không thoải mái, liền ban một tọa phủ đệ cấp Lam công tử. Đây là bất động sản kế đất, Lam công tử lập tức liền có thể mang theo vân đều người nọ dọn qua. Bất động sản, Lam Mạnh Nguyệt lông mày giống nhau cười nhạo. Càng thành chủ thật đúng là hào tâm. A Phi. À không, lạ Lam công tử, người đừng bị càng thành chủ kia giả nhân giả nghĩa, bộ dáng cấp được gạt. Người quên vừa mới tới thời điểm, bọn họ là như thế nào đối vấn đều người. Tần Ngọc lập tức nói. Cái kia nam tử nghe được Tần Ngọc nói, mặt đều tái lập tức. Phía trước chúng ta đã chiêu đãi không chu toàn. Mong rằng Lam công tử đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Ngươi có thể đại biểu các ngươi thành chủ. Lam Mạnh Nguyệt nói xong, một phen đoạt lấy kiện bất động sản khế đất, ném tới không trung. Một thuốc ngọn lửa từ đầu ngón tay bay ra, những cái đó trăng tấy trong nháy mắt thiêu đốt, hầu như không còn. Cút đi! Lam Mạnh Nguyệt nói xong, không có nửa điểm chần chờ, xoay người vào sân. Tần Ngọc lập tức theo sau, một phen quan xong đại môn. Tiểu giật, người nói này càng thành chủ trong hồ lô bán chính là cái gì ruột? Người đem bọn họ càng thành người đào thải, hắn hiện tại ngược lại tới lấy lòng ngươi. Này rõ ràng là có vấn đề. Tần Ngọc vừa đi một bên nghi hoặc nói. Hắn có thể làm một cái thành chi chủ, nhất định liền có chỗ hơn người. Bất quá, tưởng mượn sức ta, môn đều không có. La Mạnh Nguyệt lạnh lùng nói. Lại nói nam tử kia ở trước mặt La Mạnh Nguyệt này chạm vào một cái mũi hôi, trở lại thành phủ. Chủ liền đem La Mạnh Nguyệt nơi này nói thêm mắm muối, cấp thành chủ một bên. Kỳ nam tử tu vi tuy rằng không cao, nhưng là bản lộng thị phi bản lĩnh nhưng thật ra rất lưu. Chỉ chốc lát sau, thành chủ cũng đã bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Thành chủ đem trong tay cái ly hung hăng ném tới trên mặt đất cả giận nói. Kỳ Yến La Mạnh, một cái không có thân phận bối cảnh tiện dân. Cư nhiên dám như vậy làm lơ bổn thành chủ. Người tới, đem tiểu thư cho ta kêu lên đây. Chỉ trong lát sau, một người mặc váy trắng thiếu nữ chậm rãi đi tới. Thiếu nữ dáng người, xào hào, nhưng gương mặt kia lại xinh đến thập phần xấu xí. Đôi mắt tiểu đến sắp mị thành cái phùng nhi. Cái mũi bẹp sụp, môi phong phú, toàn bộ ngũ quan nhìn qua thập phần quái dị. Thiếu nữ nhìn đến thành chủ tức giận đến không được, lập tức đi lên nói. Cha, đây là làm sao vậy? Càng thành chủ nhìn bộ dạng xấu xí của nữ nhi, trong mắt lại không có nửa điểm ghét bỏ, thở dài một hơi nói. Nguyên bản kia La Mạnh là vân đều người, vì phụ liền khinh thường hắn, chính là người đối với hắn cố ý, ta cũng không hào nói nhiều. Nhưng kia La Mạnh cứ nhiên khinh thường ta thành chủ phủ, không coi ai ra gì. Người như vậy, theo hắn cũng sẽ không có hạnh phúc. Tuyết Nhi nghe được càng thành chủ nói, sắc mặt hơi đổi. Từ ngày ấy, ở trên lôi đài thấy hắn, nàng liền đối với hắn dùng nhan nhớ mãi không quên. Mặc kệ dùng cái phương pháp gì, nàng đều phải đến được với hắn. Cha, ta chỉ thích hắn, mặc kệ thế nào, ta chính là phải gả cho hắn. Tuyết Nhi nghẹn ngào nói. Tiểu thư, kia làm ảnh có cái gì tốt, người vì cái gì phải đến coi trọng hắn đâu. Cái kia nam tử đột nhiên lạnh căm căm nói. Nghe được nam tử nói, Tuyết Nhi ngẩng đầu trào phúng mở miệng. Không thích hắn, chả nhẽ thích ngươi sao? Ngươi chính là ta cha dưỡng một con chó. Ngươi đừng có đánh ta chủ ý, bằng không ta nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Nam tử thân mình run lên, nhanh chóng cúi đầu, đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường. Xấu nữ nhân, nàng trưởng thành như vậy, lại có thể có ai nhìn trúng hắn. Nếu không phải bởi vì thân phận của nàng và địa vị, nhiều xem một cái, hắn đều cũng cảm thấy ghê tởm. Cha, người cũng đừng quản, hắn, ta là gả định rồi. Tuyết Nhi nói xong, xoay người rời đi thành chủ thư phòng. Theo sau, liền một người nhỏ giọng hướng thành phòng uyển mà đi. Lúc này, Toàn bộ Thanh Phong Uyển im ắng không một chút thanh âm. Tuyết Nhi ở trong sân, đi rồi hồi lâu, như cũ không có nhìn đến bóng người. Nhưng là nàng cũng không biết Lam Mệnh Nguyệt phòng ở nơi nào, cũng chỉ có thể ở trong sân hạt hoàng. Ngươi là ai? Đột nhiên một cái nữ hài thanh âm từ phía sau truyền đến. Tuyết Nhi vừa quay đầu lại, liền thấy được cái khuôn mặt bình thường tiểu nữ hài đứng ở cây cột bên cạnh, nhút nhát sợ sệt nhìn nàng. Có lẽ bởi vì nữ hài bình thường diện mạo, như thế làm Tuyết Nhi đối với nàng sinh ra một chút hào cảm, vì thế liền nhàn nhạt mở miệng. Ta tới tìm Lam Ảnh. Nàng đang ngủ. Lam Ảnh Nguyệt giúp Linh Nhi dịch dung, cho nên lúc này Linh Nhi bộ dáng nhìn qua thập phần bình thường, thậm chí còn có chút xấu xí. Vậy ngươi có thể mang ta qua đó sao? Tuyết Nhi ngồi xổm xuống thân mình nhẹ nhàng nói. Linh Nhi nghe vậy lập tức lắc đầu. Ngươi không thể đi xảo nàng. Tuyết Nhi nhìn Linh Nhi khẽ cười. Ngươi là gì của hắn? Linh Nhi nghĩ nghiêm túc. Ta là nữ nhi của nàng. Cái gì? Nữ nhi? Tuyết Nhi nghe vậy lập tức bị dọa tới. Vừa mới thấy Lam Ảnh cũng chính là 16 tuổi. Hơn nữa lúc này thi đấu, 20 tuổi dưới nhân tài có thể tham gia. Liền tính Lam Ảnh có 20 tuổi, kia cũng không có khả năng sinh ra như vậy một cái nữ nhi. Hơn nữa, Lam Ảnh Nguyệt như vậy anh Tuấn. Như thế nào sẽ sinh ra một cái như vậy xấu nữ nhi? Tuyết Nhi một bên suy nghĩ, một bên liền duỗi tay đi niết Linh Nhi trên mặt. Liền tính Linh Nhi không phải Lam Ảnh thân sinh, nhưng chính mình phải gả cho hắn, cùng Linh Nhi đánh hảo giao tế, tự nhiên là cũng rất tốt. Chính là không đợi tay nàng đụng tới Linh Nhi, Linh Nhi thân mình đã nhanh chóng lùi về sau vài bước, trong mắt lộ ra tia cảnh giác. Linh Nhi nhìn trước mắt nữ nhân mặt vô biểu tình nói. Chúng ta nơi này không chào đón, không thỉnh tự đến người xa lạ. Tuyết Nhi lúc này còn khiếp sợ, ở vừa mới kia một màn, vì trước mắt cái này 8 tuổi tả hữu tiểu nữ, trên người tu vi cử nhiên xa cao hơn chính mình. Này không khỏi cũng quá khủng bố, này bất quá là cái tiểu hại tử. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, Linh Nhi thân lành đã không còn trong viện. Liền trong lúc này, Tuyết Nhi muốn chạy tại thời điểm, Lam Ảnh Nguyệt không biết từ khi nào đã xuất hiện ở hành lang. Hắn liền dựa ở nơi đó, mặt vô biểu tình nhìn nàng. Nàng đã cảm thấy tim đập gia tốc, vô pháp hô hấp. Ngươi tìm ta làm cái gì? Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Ta kêu Càng Tuyết Nhi. Ta thích ngươi. Càng Tuyết Nhi đột nhiên cắn răng nói. Lời này vừa nói ra, xung quanh liền nhớ tới trọng vật vã xuống thanh âm. Theo sau nhìn Tần Ngọc nhe răng nhếch miệng từ hoa si đứng lên. Tần Ngọc nhìn Càng Tuyết Nhi gương mặt này, hiển nhiên là bị dọa tới. Như vậy nữ nhân cư nhiên cũng dám đến cùng tiểu giật thổ lộ. Trước đừng nói tiểu giật có đáp ứng hay không, ngay cả hắn đều nhìn không nổi. Ai? Ta nói cô nương. Người là tới khôi hài. Tần Ngọc ý vị thâm trường nói. Lam Ảnh Nguyệt nhìn chằm chằm Càng Tuyết Nhi gương mặt kia hồi lâu, theo sau nhẹ nhàng câu môi cười đối với Càng Tuyết Nhi nói. Người lại đây. Càng Tuyết Nhi nhìn Lam Ảnh Nguyệt có chút khẩn trương, hướng Lam Ảnh Nguyệt đi vài bước, theo sau liền nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt trong đôi mắt, chỉ liếc mắt một cái, nàng đại não liền trở lên trống rỗng. Người là ai? Tiếp cận ta có mục đích gì? Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng nói. Càng Tuyết Nhi nghe vậy thấp giọng. Ta là vô song cung người, công chủ làm ta tiếp cận ngươi, tùy thời mượn sức ngươi. Tần Ngọc vừa nghe lập tức ngây dại. Nguyên lai cái này nữ nhân xấu, nữ vẫn là gián điệp. Còn có đâu? Lam Ảnh Nguyệt tiếp tục hỏi. Càng Tuyết Nhi mày nhẹ nhàng một chút, sau đó nói. Lĩnh chủ hạ lệnh, chú ý sở hữu 8 tuổi tả hữu nữ đồng. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy mắt trầm xuống. Nàng vừa mới tới thời điểm Linh Nhi vừa đi, kia người này đã gặp qua Linh Nhi, không nghĩ tới là sát động tác nhanh như vậy, đã an bài người cha Linh Nhi. Một lần nói xong luôn đi. Lam Mạnh Nguyệt lại nói. Còn có... Tần Ngọc kinh ngạc mở miệng. Càng Tuyết Nhi đầu tiên là chần chờ một chút. Lam Mạnh Nguyệt liền tăng mạnh đối với ngay được khống chế. Theo sau, nàng nhẹ nhàng từ trong tay áo lấy ra một đóa hoa đỏ tươi. Nhìn đến đóa hoa này, Tần Ngọc trong lòng chợt lạnh. Nữ nhân này cư nhiên vẫn là có bị mà đến. Lĩnh chủ nói, cái kia nữ đồng chỉ cần thời gian dài cùng đóa hoa ngốc tại cùng nhau liền sẽ lâm vào ngủ say. Cảm Tuyết Nhi gần từng chữ một, La Minh Nguyệt nhìn nàng trong tay nói, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì bọn họ, Hòa đã thoát ly thụ sinh cờ đã xói mòn. Đối với Linh Nhi, ảnh hưởng liền biến yếu. Bằng không, Linh Nhi vừa mới khẳng định liền bại lộ. Trừ bỏ ngươi, còn có cái gì người để tìm mở đãi kia nữ đồng? La Minh Nguyệt lại hỏi. Cảm Tuyết Nhi nghe vậy, nghe lời mở miệng nói. Vô song cùng mọi người. Nghe đến đó, Tần Ngọc không cấm hận đinh ngứa răng, kia là sát thật đúng là lệnh người chán ghét. Vô song cung, người có cái gì tiêu chí? Tần Ngọc đột nhiên nói, La Minh Nguyệt nghe vậy. Nhìn Tần Ngọc liếc mắt một cái, sao hòa này lần đầu óc xoay chuyển nhưng thật là mau. Vô song cung đệ tử, tả nhĩ lúc sau đều có hoa mai ấn ký. Càng Thuyết Nhi vừa nói xong, Tần Ngọc lập tức đi nhìn nàng, liếc mắt một cái, thuận tiện nhớ kỹ cái tiêu chí kia. Ở La Minh Nguyệt khống chế, Cán Tuyết Nhi có thể nói là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Thập phần ngoan ngoãn, trong chốc lát liền đem bọn họ lĩnh chủ cấp bàn đứng. La Minh Nguyệt lấy ra một cái nho nhỏ bình sứ, nghiền ngẫm cười một chút, ngay sau đó nói. Người đem cái này, đào tiến các người cung chủ thảo tắm. Đúng vậy, Cán Tuyết Nhi cầm bình sứ rời đi, nàng không nghĩ tới chính mình nguyên bản tưởng tiếp theo bức hồn do tiếp cận La Minh Nguyệt, không nghĩ rằng gần nhất cũng đã bị xuyên qua, hơn nữa bị trả đũa. Tiểu giật, người cho nàng cái gì? Tần Ngọc tò mò hỏi. La Minh Nguyệt lông mày một trốn, giơ tay lấy ra một cái giống nhau như đúc bình sứ, lạnh thanh nói. Người cũng muốn sao? Tần Ngọc nhìn bình sứ kia, đột nhiên cảm giác được sau lưng lạnh cả người, vội vàng lắc đầu. Như vậy quý trọng đồ vật, ta còn không cần lãng phí. Ngươi lưu đi, lưu đi, ta không cần. Nhìn Tần Ngọc một bên nói chuyện, một bên chạy, La Minh Nguyệt vô ngữ lắc đầu. Lúc này du hồn cũng đã trở lại. La Minh Nguyệt nhíu mày, cảm thấy có chút không thích hợp, nghi hoặc mở miệng. Như thế nào trở về nhanh như vậy? Bên kia tình huống thế nào? Du hồn nhàn nhạt lắc đầu nói. Ta còn không có qua đi, nhưng ta có cảng chuyện quan trọng cùng muốn tiểu thư nói. Chuyện gì? Làm anh Nguyệt hỏi. Tiểu thư, người luyện chế giải dược dược liệu, có phải hay không có một bặt kêu vô tâm thảo? Du hồn hỏi. La Minh Nguyệt nghe vậy ánh mắt sáng lên mở miệng nói. Người có dược liệu tin tức sao? Du hồn gật đầu. Càng thành thành tây có mục thông báo, hôm nay ta ra khỏi thành là lúc nhìn đến có rất nhiều người vây quanh nơi đó, liền tê đến xem xét. Nhìn đến cái thông báo, viết nên có ai có thể giải cho bọn họ ra chủ bệnh, liền có thể đến nửa ngày. Cây vô tâm thảo. Cái gì? Nửa cây? La Minh Nguyệt đôi mắt trầm xuống lại nói. Kìa mặt trên viết là bệnh gì? Thông cáo thượng không có minh kỳ, chỉ nói được bệnh nặng, yêu cầu một vị cấp đại sư dược tề sư, nhưng là y tiểu thư hiện tại được tề trình độ, chỉ cần có một hơi thở đều có thể cứu sống. Nhưng là ta liền suy nghĩ, vì cái gì thù lao sẽ là vô tâm thảo? Chẳng lẽ... đây là cái bẫy? Du hồn trầm giọng nói. La Minh Nguyệt nghe hắn nói xong, đứng dậy suy nghĩ một chút. Buổi tối trước đi xem xét một chút hay thật hay là giả? Đúng vậy. Du hồn gật đầu trở về không gian. Lúc này, La Minh Nguyệt khóe miệng lại nhẹ nhàng giơ lên một độ cung. Xem ra Càn Tuyết Nhi đã đắc thủ. Nàng nguyên bản chỉ là muốn cho kia nữ nhân bệnh nặng một hồi. Nàng làm không có tinh lực tới tìm kiếm Linh Nhi rơi xuống. Nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng cố nhiên như vậy thông minh, cứ nhìn biết kia độc yêu cầu cấp bách sư dược tề mới có thể luyện chế giải dược. Bất quá thì tính sao? Này ám vực cấp đại sư dược tề chỉ sợ là cực nhỏ. Nghĩ đến ám vực, những người này luyện được trình độ dược. La Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nếu là lúc này chính mình tiến đến bóc này bố cáo, chỉ sợ là không ổn. Từ từ nhìn xem tình huống lại nói. Trời đến buổi tối, đêm an tĩnh xuống, Du hồn vừa mới chuẩn bị đi, La Minh Nguyệt liền nói. Ta đi cùng ngươi. Tiểu thư, ta đi một người là được rồi. Du hồn nhàn nhạt nói. Nàng độc chính là ta. La Minh Nguyệt nhàn nhạt lược hạ những lời này, liền dẫn đầu ra sân. Du hồn nhìn nàng rời đi bối cảnh vội vàng đi theo. La Minh Nguyệt tới thành tây xem xét một chút kia bố cáo trên mặt địa chỉ, theo sau liền thờ dịp bóng đêm hướng vùng ngoại ô bay đi. Qua hồi lâu, Lam Minh Nguyệt đi tới một chỗ yên lặng. Nhàn nhạt dược thảo hương vị từ trong viện phiêu tới. Lam Minh Nguyệt nhẹ nhàng nhảy vào tường viện, liền nghe được bên trong tạp đồ vật thanh âm. Phế vật! Tất cả đều là phế vật! Một nữ tử bén nhọn thanh âm vang lên. Lam Minh Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng nâng một chút lông mày. Quả nhiên là nàng. Toàn bộ cút ra ngoài cho ta! Theo gầm lên giận dữ, trong vòng té ngã lộn nhào rồi tất khỏi. Trên người, hoặc nhiều, hoặc ít đều mang theo một chút ít vết thương. Theo sau, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, Lam Minh Nguyệt thấy được nữ nhân kia. Hiện tại nàng đã mất, đi ngày xưa sáng rọi, phảng phất trong nháy mắt già rồi thêm 10 tuổi. Lam Minh Nguyệt nhẹ nhàng cong khóe môi, đây mới là bắt đầu. Đang lúc Lam Minh Nguyệt chuẩn bị nhảy xuống đi tìm dược liệu tại thời điểm, một cái tiểu nha hoàn lãnh một cái nam tử đi đến. Nam tử đi qua cửa, Lam Minh Nguyệt ẩn thân thụ thời điểm, cư nhiên ngẩng đầu hướng bên này nhìn thoáng qua. Lam Minh Nguyệt tâm trầm xuống lập tức bính trụ hô hấp. Lúc kia, nha hoàn nhìn đến nam tử nghe xong xuống dưới, liền nhỏ giọng dò hỏi. Thiếu nữ đây là đang xem cái gì? Nam tử ngay sau đó rời đi ánh mắt, nhẹ giọng nói. Này hoa, nhưng thật ra khai đến không tồi. Theo sau nam tử liền nâng bước hướng phía trước đi qua, kia tiểu nha hoàn nghi hoặc nhìn gần khai. Hoa đóa hoa thụ vội vàng nâng bước hướng đi đến trước sân. Một lát sau, tiểu nha hoàn liền nhẹ nhàng gõ vang lên cửa, thấp giọng nói. Công chủ, thiếu chủ, tới xem người. Làm hắn lăn ra, ta không nghĩ, thấy hắn, đồ vô dụng. Nữ tử càng giận nói. Tiểu nha hoàn có chút sợ hãi nhìn nam tử liếc mắt một cái, nhưng nam tử trên mặt như cũ không có một tia biểu tình. Ngay sau đó xoay người chậm rãi rời bước đi. Làm Ảnh Nguyệt không cấm có chút buồn bực, không nghĩ tới nữ nhân kia cư nhiên có cái như vậy đại nhi tử. Nhưng nhìn qua, bọn họ quan hệ cũng không phải là thực tốt. Liền ngay lúc này, một cái nha hoàn bay vọt tiến vào, la lớn. Công chủ, công chủ, công chủ có người yết bằng. Lam Ảnh Nguyệt trong lòng ngần ra, đây là ai, cư nhiên còn dám tới hư chuyện tốt của nàng. Kia công chủ vừa nghe đến hạ nhân truyền lời, đột nhiên một chút liền kéo ra nhóm. Hốc đầu phát ra một bộ dáng làm cửa nha hoàn cả kinh, bọn họ công chủ như thế nào, ra cả thành ra cái dáng vẻ này. Nàng kia cũng không rảnh lo chính mình hình tượng, lập tức hướng tới người hô lớn. Kia dược tế sư đâu? Dược tế sư tới sao? Tới tới. Liên ở đại sảnh đâu công chủ? Người nọ cũng bị nàng dáng vẻ này cấp dọa tới, lập tức mở miệng nói. Thuộc hạ này liền đi kêu cái kia đại sư lại đây. Du hồn, này em vực có cấp đại dược tế sư sao? Là mình Nguyệt thấp giọng hỏi. Du hồn nghe vậy lạnh cam cam. Có mấy cái ở trong tối vực tổng bộ, nhưng cái đó, lão bất tử chính là sẽ không xuất hiện chỗ này. Nhưng vào lúc này, cái tiểu nha hoàn kia đã... Là cái gọi đại sư vào đi tiến vào. Vừa thấy đến bóng người kia, Lam Minh Nguyệt không cấm ngây ngẩn cả người. Tuy rằng thay đổi một khuôn mặt, nhưng là nàng sao có thể nhận sai người nọ. Người nọ không phải Bi Phong sao? Lam Minh Nguyệt không cấm hết chỗ nói. Nếu là Bi Phong, tên kia đem nữ nhân cướp trị hết, hỏng rồi, nàng chuyện tốt, nàng nhất định phải xử hắn thật đẹp. Lúc này, viện này cũng chỉ có Bi Phong cùng cái kia tiểu nha hoàn. Kia công chủ cửa phòng cũng đóng lại. Lam Minh Nguyệt thả người mà xuống, một chút liền nhảy tới tiểu nha hoàn trước mặt, mở miệng nói. Ta là đại sư trợ thủ. Tiểu nha hoàn cư nhiên ngoan ngoãn gật đầu, không có nhiều lời một câu, liền ngoan ngoãn mang theo Lam Minh Nguyệt cùng Bi Phong đi vào công chủ phủ phòng. Bi Phong vừa nghe thanh âm liền biết Lam Minh Nguyệt, hắn vừa rồi đến Cảng Thành nhìn đến Vô Tâm Thảo, liền tức chạy tới. Không nghĩ tới tiểu tóc hoàn này cư nhiên so với hắn còn nhanh hơn. Bất quá, tên kia xem hắn ánh mắt như thế nào quái quái. Đại sư, xin mời. Kia tiểu nha hoàn đẩy cửa, liền đối với Bì Phong nói. Bì Phong gật đầu, mang theo Lam Ảnh Nguyệt đi vào phòng. Chẳng qua liếc mắt một cái, Bì Phong liền đã biết nàng kia sở trung trì độc, liền mở miệng nói. Lăng công chủ còn tốt. Lúc này Lăng công chủ mang theo khăn che mặt ngồi trên ghế. Hắn đánh giá một chút trước mắt hai người, chậm rãi mở miệng. Nếu còn tốt, còn dùng ngươi lại đây sao? Bì Phong nghe vậy cười, một đôi đào hoa nhẹ nhàng nheo lại, khẽ nói. Lăng công chủ có không đem khăn che mặt bắt tới? Lăng công chủ nghe vậy không vui. Ta này đọc cũng không phải từ trên mặt có thể nhìn ra. Người cư nhiên liền này cũng không biết, còn dám yết bàng. Người không biết yết bàng sau, nếu chị không hết, người đó sẽ là tự lộ một cái sao? Nghe được lời này, Lam Minh Nguyệt trong lòng gần ra. Đây là cái gì? Lúc này Du Hồn lại nói. Tiểu thư, ám vực xác thật có cái này quy định, nếu yết bàng sau chị không hết bệnh, phải xử tử. Chỉ cần có mê người thù lao, liền không thiếu liều mình một bác người. Xử tử? Lam Minh Nguyệt hết chỗ nói, này ám vực thật đúng là ăn thịt người không nhà xương. Xử lộ một cái, ta đây lại giúp ngươi đem bố cáo còn nguyên dán trở về. Bảo đảm cùng phía trước giống nhau như đúc, coi như đêm nay ta không có tới quá hảo. Dứt lời, Bi Phong cử nhiên xoay người đã muốn đi. Lam Minh Nguyệt nhìn thoáng qua Bi Phong đột nhiên mở miệng. Sư phó, này Lăng công chủ chính là cái tuyệt thế mỹ nhân. Người như thế nào liền không hiền thường hương tiết ngọc đâu. Nghe được Lam Minh Nguyệt nói, Bi Phong cười đến càng hoan mở miệng. Nếu tuyệt thế mỹ nhân đều không để bụng chính mình dùng mạo, kia vi sư thân là một ngoại nhân, tự nhiên cũng liền không cần lo lắng. Lam Minh Nguyệt nhìn kia, hồ ly tươi cười đột nhiên minh bạch ý tứ, vì thế mở miệng. Sư phó nói có đạo lý. Nhìn hai người thật sự phải đi, Lăng công chủ đột nhiên đứng dậy hét lớn. Người đâu? Đem hai người này bắt lại cho ta. Chính là mặc kệ như thế nào kêu, bên ngoài như cũ, im ắng. Lăng công chủ không cấm trong lòng trầm xuống, dương mắt hướng phía trước hai người. Nhưng hai người kia không biết khi nào đã biến mất trong phòng. Nàng đột nhiên liền đi ra ngoài, chính lại đụng vào kết giới té ngã trên mặt đất. Nàng hô lớn. Người đâu? Người đâu? Mà nhưng vào lúc này, nàng lại cảm giác được chính mình linh lực đang một chút xói mòn. Nàng lăn ra nhanh hơn, ra cả cũng nhanh hơn. Ra sân, Lam Ảnh Nguyệt hướng Bì Phong hỏi. Người lại cho nàng hạ độc. Bì Phong nghe vậy cười. Nàng vốn đã đáng chết. Hơn nữa, nàng kia nửa cây vô tâm thảo đã chết, không có nửa điểm dược liệu. Người như thế nào biết? Lam Ảnh Nguyệt thuận miệng hỏi. Bởi vì ta là sư phó của ngươi, tự nhiên là muốn so với ngươi lợi hại hơn. Bằng không, ta như thế nào đương là sư phó của ngươi? Bì Phong vừa nói, một bên nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Cùng lúc đó, Lam Minh Nguyệt liền thấy được nơi phía xa phóng lên cao kim quang. Tiểu Long đột nhiên hô. Mẫu thân, Long Tức xuất hiện! Lam Minh Nguyệt ôm lấy Tiểu Long lập tức hướng khóe liên quang địa phương vọt tới. Tốc độ của người quá chậm. Tiểu giật. Một bàn tay ôm thượng Lam Ảnh Nguyệt trên eo, theo sau nhanh chóng chuyển hướng bên kia bay đi. Liền hai người chỉ kém hơn 10 mét, liền đến nơi đó. Kia kim quang đột nhiên liền biến mất, xung quanh lần nữa biến thành đen nhánh một mảnh. Liền thiếu chút nữa là tới. Bì Phòng thấp chú nói. Chính là nơi này, vì cái gì sẽ có long? Lam Ảnh Nguyệt hỏi. Vì Phòng nghĩ rồi lại nghĩ, nhàn nhạt nói. Phòng trừng là bị giam cầm long kỵ sĩ. Thấy bọn họ vừa mới kia hơi thở, rõ ràng bọn họ cố ý phá tan phong ấn. Lại hoặc là nói, bọn họ khiến cho đồng loại chú ý, bởi vì chỉ có long tộc mới có thể cảm ứng được long tức. Vừa mới kia đạo kim quang là thần vực người phát ra tới. Khiến cho đồng loại chú ý, Lam Ảnh Nguyệt hơi trầm trầm đôi mắt mở miệng nói. Này, xung quanh còn có người hay không? Không có, Bì Phong nói. Nắm, người ra tới. Lam Ảnh Nguyệt gọi nắm, nhàn nhạt nói. Người hiện tại còn có thể cảm ứng được vị trí của bọn họ sao? Nắm nghiêm túc nhắm mắt lại cảm ứng, ngay sau đó cao hứng. Có thể. Muốn như thế nào cởi bỏ phong ấn? Lam Ảnh Nguyệt đối với Bì Phong nói. Bì Phong nhìn xung quanh xem xét một phen, một chút bác đắc sĩ nói. Ta một người không được, nếu là thiên đạo ở đây... thì có thể. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới người như vậy tưởng ta. Theo một cái than lãnh khóc thanh âm, một thân bạch y thiên đạo trống rỗng xuất hiện ở Lam Ảnh Nguyệt cùng Bì Phong trước mặt. Không cần ở chỗ này cho ta giả thần giả quỷ. Người nói, người có phải hay không tới sớm hơn? Bì Phong lớn tiếng. Thiên đạo vẻ mặt vô biểu tình nhìn Bì Phong liếc mắt một cái, sau đó nói, là ta còn thấy được người ôm tiểu giật trên eo. Ta cảm thấy ta cần thiết hướng người nào đó bẩm báo một chút. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, nãy thiên đạo phong cách không đúng, nhưng như thế nào thấy một lần Phượng Diệc lúc sau, hắn cả người đều đã thay đổi. Liền hai người chuẩn bị cởi bỏ phong ấn tại thời điểm, Thiên Đạo đột nhiên trầm giọng nói. Không tốt. Bì Phong khinh thường nhìn Thiên Đạo liếc mắt một cái không để bụng. Đại kinh tiểu quái. Nhưng là hắn nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn đấy. Thấy trời màu trắng, cánh hoa gào thét mà đến. Lan Cảnh Nguyệt nhanh chóng mấy người trên người bay ra băng lao. Nhưng băng lao còn không có căng quá một giây liền đã tan vỡ. Ngay sau đó, Lan Cảnh Nguyệt bị một cỗ lực lượng cường đại hung hăng túm khỏi. Liền hướng không trung bay đi. Nhưng vào lúc này, Thiên Đạo Hắc dù đột nhiên bay về phía Lan Cảnh Nguyệt trước mặt, Bì Phong nhanh chóng vứt ra một đạo kim quang. Lan Cảnh Nguyệt thân mình bị hắc dù định ở không trung, không hề đi tới. Nắm sắp cấp khóc, nhưng nó thân hình, mình liền bị giam cầm, căn bản không thể nhúc nhích. Bì Phong cảm giác xung quanh giống nhau, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười tà mị. Sau đó nói, Thiên Đạo, người xem trọng nàng. Ngay sau đó Bì Phong thân mình hóa thành một đạo kim quang bay về phía trong bóng tối. Ngay sau đó Lan Cảnh Nguyệt chỉ cảm thấy, đến khi không chế nàng lực lượng bỗng nhiên biến mất, nàng thân mình liền nhanh chóng ngã xuống. Tiểu Long lập tức hóa thành nguyên hình, tiếp được Lan Cảnh Nguyệt. Còn không đợi Lan Cảnh Nguyệt từ nhỏ, Long trên người xuống dưới, một cỗ màu đen sương mù liền từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái màu đen bóng vuốt, hướng Lan Cảnh Nguyệt trên đỉnh đầu chụp tới. Thiên Đạo đôi tay hư không một trào, kia hắc dù lần nữa chắn Lan Cảnh Nguyệt trên đỉnh đầu. Theo sau, huyễn hóa ra vô số hắc dù, bay nhanh Lan Cảnh Nguyệt trên đỉnh đầu xoay tròn. Thảo, ta là sát này ghê gớm rắc rưởi, cư nhiên tụ tập linh hồn thao tác, liền tính bản nhân không ở nơi này, chỉ là hư ảnh, đều hảo khó đối phó. Bì Phong một bên cùng trong bóng đêm hư ảnh đối kháng, một bên hùng hùng hổ hổ nói. Thiên Đạo nhìn Bì Phong liếc mắt một cái nhàn nhạt. Người hẳn là may mắn, này chỉ là cái hư ảnh, bằng không người hiện tại như không đối phó được hắn. Kia là sát đây đã tìm được tiểu giật, này về sau có thể là phiền toái. Ta còn làm tiểu giật cận vệ. Bì Phong hóa một chút hư ảnh sát chiêu, lời biếng mở miệng. Hắn là tới tìm ngươi, lại vừa vặn đụng phải tiểu giật mà thôi. Thiên Đạo xoay nói xong lời này, một đạo màu trắng sương mù bay ra, nhanh chóng vồn quanh kia hư ảnh phía trên. Hắn nhẹ nhàng niệm chú ngữ, chỉ cần đem viết hư ảnh đánh tan, tiểu giật liền tạm thời an toàn. Liền Thiên Đạo chú ngữ sắp hoàn thành thời điểm, Lan Cảnh Nguyệt trong cơ thể đột nhiên nảy ra một cái quái vật khổng lồ. Sau đó quái vật kia mở miệng, một chút liền đem la sát hư ảnh hút vào trong miệng. Sau đó một tiếng nuốt xuống dưới. Lan Cảnh Nguyệt định nhãn vừa thấy, trước mắt cái này quái vật khổng lồ không phải Thao Thiết Thống đại bàn sao? Gia hỏa này cứ nhiên như vậy liền đem la sát hư ảnh cấp nuốt xuống. Này sẽ không ra cái gì vấn đề gì chứ? Đang Lan Cảnh Nguyệt lo lắng, Thao Thiết có thể hay không ra vấn đề tại thời điểm. Thao Thiết thân thể bỗng nhiên như tiết khí cầu, một chút khô quắt xuống dưới. Ngay sau đó hai mắt vừa lật, hồn mê bất tỉnh. Lan Cảnh Nguyệt thấy thế, sốt ruột đi về phía trước vài bước, chỉ thấy Thao Thiết nhắm mắt lại phảng phất là đang ngủ giống nhau. Nàng cấp Thao Thiết xem xét, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Thiên Đạo Hắc Bì Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn nằm trên mặt đất. Thao Thiết, Thiên Đạo lạnh lùng nói. Người không cần lo lắng, linh hồn của hắn cùng thân thể không còn có dung hợp tốt. Tùy tiện ra, chẳng phải vô pháp thừa nhận là sát lực lượng mà thôi. Lan Cảnh Nguyệt gật đầu. Không có việc gì thì tốt. Mẫu thân, Thao Thiết nguyên lai là trường cái dạng này sao? Tiểu Long mềm mại mở miệng. Thân thể hắn vẫn luôn ở trong không gian, người không thấy được sao? Lan Cảnh Nguyệt nhẹ nhàng sờ Tiểu Long trên đầu mở miệng nói. Chỉ thấy Tiểu Long ghét bỏ liếc mắt một cái trên mặt đất Thao Thiết nhàn nhạt nói. Trước mắt cảm thấy xấu, không chú ý. Hôm nay như vậy lại thấy càng thêm xấu. Còn lúc này Thao Thiết đã lâm vào ngủ say, nếu hắn nghe được những lời này, tất nhiên muốn cùng Tiểu Long đại chiến mấy hiệp. Hôm nay nắm biến trở về nguyên hình. Cái này chỉ có chờ Phượng Diệc lại đây mới có thể giúp biến trở về. Tiểu gia hoàn này vẫn là thành thật ngốc ngốc, tại trong không gian đi. Bì Phong nhàn nhạt nói. Nghe xong Bì Phong nói, Lan Cảnh Nguyệt lắc đầu. Kia nhưng thật ra là không xác định. Như thế nào? Ngươi liền phải làm nó lấy long hình tượng ở bên ngoài giặt rào sao? Vi Phong nhìn thoáng qua toàn thân tuyết trắng của nắm, có chút không tán đồng lắc đầu. Ám vực người cũng chỉ biết ta bên người ma sủng là một con mèo. Nếu ta mang theo một con mèo, có lẽ bại lộ khả năng, nhưng thật ra lớn hơn nữa. La Mạnh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Chính là ám vực cũng không có người sẽ dùng long làm ma sủng. Long tộc từ trước đến nay đều chính mình lựa chọn chủ nhân. Chúng nó sẽ không lựa chọn ám vực người. Người mang theo nắm, chỉ sợ vẫn là khiến cho hoài nghi. Bì Phong lại nói. Nắm nghe xong mấy người nói, tựa hồ minh bạch bọn họ đang lo lắng cái gì. Vì thế mở miệng. Mậu thân, ta liền ngốc tại không gian đi tu luyện. Nếu người yêu cầu đánh nhau, có thể mang kia chỉ bổn than lăn, nó lại nhược cùng thần thú. Biến dị thần lằn nghe nắm nói, lại không cách nào phản bác. Lại là tuy rằng nó cũng là thần thú, chính là La Mạnh Nguyệt này trong không gian ma thú, tất cả lai lịch không nhỏ. Nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xúc trong góc tường, không dám lên tiếng trêu chọc này đó đại thần. Được. La Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Long, Tiểu Long nhanh chóng trở về không gian. La Mạnh Nguyệt nhìn phía trước rừng cây nhàn nhạt nói. Nếu chúng ta tối nay không động thủ, chỉ sợ La Sát đều sẽ có phát hiện lúc sau. Chúng ta liền không thể cứu bọn họ. Đừng lo lắng. Bì Phong cười một chút, nhẹ tay, giơ lên, sau đó một cái kim sắc trường ấn bay về phía không trung. Thiên đạo theo sau vứt ra một cái màu trắng trường ấn. Hai trường ấn giao hội bên trong không trung, hình thành một đạo lâu, hào mang, quang mang. Kia quang mang dần dần thẩm thấu đến ngầm, sau đó biến mất không thấy. Bầu trời đêm lại lần nữa khôi phục yên tĩnh cùng hắc ám. La Mạnh Nguyệt không cấm buồn bực, này vì cái gì sẽ không có phản ứng. Đang ở lúc này, thổ địa phía trước bắt đầu buông lỏng. La Mạnh Nguyệt nhanh chóng lùi về phía sau, liền vọt một thân cây trên cao. Chỉ thấy bóng đêm bên trong, mặt đất đột nhiên xuất hiện một hắc động. Ngay sau đó mấy chục con rồng từ ngầm bay ra. Theo sau một cái là đầu bạc nữ nhân từ trong động dần dần đi ra. Nhìn đến Bì Phong trong nháy mắt, kia nữ nhân run rẩy quỳ rạp xuống đất khóc hô. Bì Phong đại nhân, thuộc hạ không nghĩ tới, sinh thời còn có thể tái kiến người. Bì Phong nhìn đến mặt đầy nếp nhăn lão nhân, trong khoảng thời gian ngắn cứ nhiên không nghĩ ra trước mặt người này là ai. Thiên đạo nhìn hồi lâu, lạnh giọng nói. Đêm ngâm, gió đêm biết người còn sống sao? Nghe thấy cái này, tên trong nháy mắt, Bì Phong thân mình nhẹ nhàng run lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trước mặt cái đầu bạc lão già cứ nhiên chính là một màn đêm muội muội. Bọn họ đều vẫn là năm đó bộ dáng, mà đêm ngâm vì cái này sẽ như vậy già nua. Đêm ngâm nhìn không tới thiên đạo, nhưng nàng nghe được thanh âm đã nhận ra, nàng chảy nước mắt thấp giọng. Các ngươi còn sống, thật tốt. Màn đêm ở Lăng Xuyên Thành, ngươi đi tìm hắn đi. Bì Phong nhàn nhạt nói. Làm ảnh nguyệt mắt trầm xuống. Lăng Xuyên Thành, bọn họ là địa phương nào? Đêm ngâm chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, thân mình hơi lay động. Trên bầu trời, long thấp thấp phát ra vài tiếng rồng ngâm. Làm ảnh nguyệt biết chúng ở vị trí. Qua hồi lâu, đêm ngâm cùng long tộc cùng nhau biến mất. Làm ảnh nguyệt hơi nghi hoặc mở miệng. Nàng bị cái gì cũng như vậy nhiều long tộc ở bên nhau. Cái này liền nói tới, lời nói dài quá. Ngày khác gặp nàng, các ngươi hai cái chậm rãi nói chuyện đi. Bì Phong nhàn nhạt nói. La Mạnh Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu nhìn thiên đạo cùng Bì Phong, lạnh căm căm. Rất nhiều chuyện, kỳ thật các ngươi không cần gạt ta. Một đường tới nay đã trải qua rất nhiều chuyện, nên biết, đến ta không sai biệt lắm cũng đều đã biết. Bì Phong nhìn La Mạnh Nguyệt bình tĩnh sắc mặt thần bí nói. Sự tình xa xa không có người tưởng đơn giản như vậy đâu. Ám vực thủ đoạn cũng không ngừng ngày đó. Phượng diệt bằng không, chúng ta nói cho ngươi. Tự nhiên có hắn đạo lý là sát lúc trước có thể đem thần vực tỷ như diệt cảnh. Tự nhiên đều không phải đơn giản như nhân vật. Tiểu giật, ngươi vẫn là tiểu tâm một chút. Thiền đạo nghe vậy tiếp tục nói. Hiện giờ La Sát cũng không biết ngươi trong cơ thể hắc ám chỉ lực. Nếu là hắn một khi rõ ràng, nhất định sẽ tự mình tiến đến. Đến lúc đó chúng ta không giữ nổi người đâu. Ta đã biết. La Bình Nguyệt nói xong lời này, liền xoay người hướng con đường từng đi qua rồi trở về. Nhìn Bì Phong bóng dáng của nàng, đối với thiên đạo mở miệng. Thiên đạo, ta tưởng trong khoảng thời gian này, người vẫn là không cần trở về. ta tổng cảm thấy La Sát còn sẽ có điều động khác. Thiên đạo yên lặng gật đầu, đi rồi vài bước lại quay đầu nói. Tiểu Giật, trong cơ thể phong ấn có yêu cầu gia cố, ngươi trở về cùng Phượng Diệc nói một tiếng. Được, Bì Phong đáp. La Minh Nguyệt về tới Thanh Mộng Uyển, đẩy cửa phòng, liền thấy Linh Nhi ngồi trên ghế chờ nàng. Nơi này khoảng cách bọn họ phát hiện Long Tộc địa phương cũng không xa, nhìn Linh Nhi hẳn là sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Chính lúc này, Linh Nhi sắc mặt cái gì sẽ như vậy khó coi. Nhìn La Minh Nguyệt tiến vào, Linh Nhi lập tức đứng dậy chạy tới, trực tiếp liền đâm vào La Minh Nguyệt trong lồng ngực, nức nở nói. Mẫu thân, ta khó chịu. Linh Nhi lắc đầu. Ta không biết, ta chính là trong lòng buồn đến hoảng, có chút đau. La Minh Nguyệt nhíu mày, nếu không phải Mộc Thành phát bệnh, Linh Nhi cũng có thể cảm ứng. Chính là Bí Phong ở Phượng Diệc nơi nào. Một Mộc Thanh hẳn là cũng sẽ không ra cái vấn đề gì. Liền ngay lúc này, Linh Nhi trong đáy mắt đột nhiên bay nhanh xẹt qua một tia hồng quang. Ngay sau đó biến mất không thấy, La Minh Nguyệt trầm giọng nói. Du hồn, Linh Nhi làm sao vậy? Du hồn lè ra không gian, nhìn Linh Nhi tình trạng, đột nhiên lạnh lùng. La Sát đang ở đối Linh Nhi cách làm. Hắn muốn làm cái gì? La Minh Nguyệt trong lòng cả kinh, lúc này La Minh Nguyệt trong không gian, cây kia nở khắp hoa hồng thụ, đột nhiên nhấp nhoáng kim quang, phảng phất là nghe được cái gì triệu hoán giống nhau, bắt đầu kịch liệt lay động lên. Hắn đại khái là muốn lợi dụng Linh Nhi, đem Mộc Thành dẫn tới. Du hồn nói xong, lập tức trở về không gian, đối với đang ngủ, gật Đố Long Thảo nói. Tỉnh, tỉnh. Đố Long Thảo vừa nghe đến du hồn thanh âm, lập tức tinh thần phấn chấn mở miệng. Du hồn đại nhân, có chuyện gì? Trấn an lấy cây. Du hồn nhàn nhạt nói. Đố Long, đồ ăn, nghe vậy lập tức gật đầu. Rút ra căn cần bước, nhanh hướng cây đi qua. Sau đó huy động cành lá, nhàn nhạt màu xanh lục sương mù, hướng tới cây kia bay đi. Kia cây động tĩnh cứ nhiên liền một chút lên nhỏ. Thấy thế, La Minh Nguyệt không cầm nhướng mày. Không nghĩ tới, sao hỏa này còn có năng lực này. La Minh Nguyệt nghĩ, rồi lại nghĩ, làm du hồn tại đây phòng bày ra kết giới. Sau đó mang theo Linh Nhi cùng nhau tiến vào ánh túc không gian. Linh Nhi đến gần cây kia, tinh thần trạng thái bắt đầu biến kém. Mơ màng sắp ngủ. Lúc này, La Minh Nguyệt cư nhiên nghĩ tới một việc. Nàng là tinh linh nhất tộc thuần nữ. Nàng đối với thực lực khống chế tự nhiên không cần nhiều lời. Nàng có thể trị càng thực vật kia, nàng tất nhiên có thể hủy bỏ bọn họ. Tưởng tượng đến nơi đây, La Bạch Nguyệt liền bước nhanh tới cây kia trước mặt, nhắm mắt lại. Trên người nàng tinh linh chi lực một chút bị nàng đánh thức. Nàng thực mau biến thành vẫn luôn là tinh linh. Theo sau, La Bạch Nguyệt tay nhẹ nhàng nâng khởi, một cỗ màu xanh lục sương mù liền hướng cây bay qua. Nhìn kỹ, kia sương mù bên trong cư nhiên còn mang theo nhàn nhạt màu đen. Kia sương mù tiếp tục đến cây trong nháy mắt, La Minh Nguyệt liền cảm giác được cây kia thượng đại cực kỳ sinh mệnh lực. Kia sinh mệnh lực ngăn cản La Minh Nguyệt tinh linh chi lực tiến vào. La Minh Nguyệt không cấm câu môi cười, tăng mạnh lực lượng phát ra. Sau đó La Minh Nguyệt liền cảm giác được cây kia trên mặt truyền đến sợ hãi chi ý. Nó thậm chí bắt đầu run bần bật. Hiện tại mới biết được lùi bước. Thật chậm. Cây kia thượng hoa cứ nhiên bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Chỉ trong lát sau, trên cây liền một đóa hoa đều không có. Mà Linh Nhi cứ nhiên, những cái đóa hoa đó toàn bộ rơi xuống, lúc sau thanh tỉnh trở lại. Nhìn đến trước mặt, tóc bạc, bích mắt, làm ảnh nguyệt, Linh Nhi sợ ngây người. Mẫu thân cứ nhiên như vậy mỹ, hơn nữa vẫn là cao quý tinh linh. Làm ảnh nguyệt nhắm mắt lại, một tia màu đen sương mù từ hoa anh túc bùng lên chậm rãi dâng lên, bắt đầu dũng hướng những đóa hoa đó. Theo sau, La Minh Nguyệt vung tay lên, những cái đóa hoa đó liền bị nọc độc ăn mòn. Đóa hoa là không có, nhưng kia thân cây, La Minh Nguyệt lại lấy có một chút biện pháp cũng không có. Không còi lạnh lạnh. Vẫn là quá yếu, cư nhiên liền một thân cây đều xử lý không được. Mà lúc này, ở vào khiết sợ bên trong đầu Long Thảo mới hồi phục tinh thần lại, nhìn La Minh Nguyệt về mặt sùng bái. Chủ nhân, người biết đây là cái cây thụ gì sao? Ngay cả Bí Phong đại nhân cũng chưa có biện pháp hủy diệt. Hiện giờ người có thể làm như vậy đã là rất lợi hại. làm Mạnh Nguyệt không cấm có chút hoài nghi, Bì Phong cư nhiên hủy không xong cây này. Nó nói chính là sự thật, Bì Phong không thể, ta cũng không thể. Nấy linh hồn thụ linh hồn, lực cùng sinh mệnh lực đều thập phần cường đại. Tiểu thư, người có thể làm được như vậy đã rất lợi hại, ít nhất nó hiện tại không thể kiềm chế được Linh Nhi. Linh Nhi liền tính rời đi ngươi cũng sẽ không cuồng tính quá độ, trừ phi là sát lại lần nữa khống chế nàng. Nghe được lời Du Hồn nói, Lam Bình Nguyệt trong lòng cũng coi như là thở nhẹ, nhẹ nhõm hơn một chút. Nàng tinh linh chi lực tu luyện đến quá yếu, giả lấy thời gian, nàng nhất định sẽ đem cây hoàn toàn hủy diệt. Mẫu thân, cảm ơn người. Linh Nhi đi đến Lam Bình Nguyệt bên người, xem Lam Bình Nguyệt trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Lam Bình Nguyệt xoa xoa nàng mái tóc, nhàn nhạt nói: Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi cùng cha ngươi đều chữa khỏi. Vâng. Linh Nhi cười gật đầu. Lam Bình Nguyệt cảm giác ở không gian mới qua một lát, không nghĩ tới đã mất đi mấy cái canh giờ. Lúc này Tần Ngọc mấy người đã ở ngoài cửa chờ đến rất đầu mẹ chán. Tiểu Giật, đây là có chuyện gì? Cứ nhiên ở trong phòng bên ngoài còn bay ra kết giới. Tần Ngọc vừa đi vừa nói. Ăn Nhã nghe vậy lập tức: Thần tượng lại không xuất hiện, thi đấu thời gian đã có thể tới, sẽ không lại hướng về phía trước thứ giống nhau chứ? Nhưng vào lúc này, nhắm chặt cửa phòng rốt cuộc cũng mở ra. Lam Bình Nguyệt về mặt ý cười đi ra, đối với mọi người nói: Các người vây quanh phòng ta làm cái gì? Tiểu Giật, người sẽ không quên hôm nay thi đấu chứ? Tần Ngọc vô ngữ nói: Không có, này không còn sớm sao? Lam Bình Nguyệt ngáp một cái lười nhác nói: Sớm, nơi nào sớm? Tần Ngọc nói còn chưa xong, Lam Bình Nguyệt thân ảnh đã như gió giống nhau biến mất trong mọi người trong tầm mắt. Mọi người yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh chóng hướng sân thi đấu đuổi theo. Mà chờ bọn họ đến, Lam Bình Nguyệt đã kết thúc một hồi thi đấu tiến vào trước năm. Người so người sẽ tức chết. Tần Ngọc thở dài một hơi, đi lên thuộc về lôi đài của hắn. Trước năm tên cuối cùng quyết ra, trừ bỏ Lam Bình Nguyệt bọn họ bốn cái, dư lại cư nhiên chính là cái kia trống rỗng xuất hiện nữ nhân. Lúc này, Tốn Thành trưởng lão miễn bàn có bao nhiêu cao hứng, hắn đối với Tần Ngọc nói: Người ngày mai nhất định phải thay ta Tốn Thành làm vẻ vang, đem những người đó đánh bỏ. Nếu có thể được, đệ nhất kia quả thực liền quá tốt. Tần Ngọc nghe vậy trợn mắt há mồm: Ta hy vọng người ngày mai còn có thể giống hôm nay như vậy vui vẻ. Tần Ngọc nói, kia trưởng lão cười đến càng sung sướng. Hắn cho rằng Tần Ngọc là bởi vì đối với ngày mai thi đấu có tin tưởng như vậy mới nói. Tới ngày hôm sau, trận chung kết thời điểm, Càng Thành Chủ cư nhiên mang theo Càng Tuyết Nhi đi tới sân thi đấu. Càng Thành Chủ không nói một lời, ngồi ở địa vị cao thượng, đôi mắt vẫn luôn hướng Lam Bình Nguyệt trên người qua lại xem xét. Rút thăm tại thời điểm, cái kia vẻ thần bí trừ đến luôn không, trực tiếp thăng cấp, mà Lam Bình Nguyệt đối với thủ cư nhiên là Tần Ngọc, Đông Phương Hàn đối thủ là Lâm Khiêm. Tần Ngọc phai phẩy cây quạt chậm gì đi tới lôi đài phía trên, đối với Lam Bình Nguyệt lộ ra một nụ cười rạng rỡ, sau đó nghiêng đầu đối với trọng tài nói: Ta bỏ quên. Vừa mới còn mơ ảo tưởng thắng lợi Tốn trưởng lão, tươi cười hoàn toàn cương trên gương mặt, hắn chỉ vào Tần Ngọc chửi ầm lên: Ta Tốn Thành như thế nào sẽ có người như vậy uất ức người? Tốn Thành người? Ai hiếm lạ làm các người Tốn Thành người? Tần Ngọc lạnh buốt nói: Ta trở về nhất định bẩm báo cáo thành chủ, đem ngươi từ ta Tốn Thành đuổi đi. Kia trưởng lão tức giận đến mặt đều màu xanh lục. Tần Ngọc nghe vậy ghét bỏ: Thả cái xem thường. Hừ, ai quản ngươi? Tần Ngọc thật là một câu lười đến cũng cả lão nhân nói. Hắn ở Tốn Thành những ngày ấy, những cái đó ra hỏa căn bản không có dạy dỗ hắn bất luận cái gì hữu dụng đồ vật, cả ngày liền ở kia đi lừa gạt người. Hắn đi theo Tốn Thành đội ngũ đi vào Càng Thành cũng mất quá là tới để tìm Tiểu Giật mà thôi. Người cái này là vong ân phụ nghĩa. Kia trưởng lão lớn tiếng. Trưởng lão nói lời rơi xuống, người xung quanh cũng không tự chủ được đều hướng Tần Ngọc nhìn lại. Tần Ngọc nghe vậy không cấm cười, đột nhiên đối với vây xem mọi người triển lộ ra một cái đại gương mặt tươi cười, sau đó nói: Ta vong ân phụ nghĩa, ta đây liền đem sự tình từ đầu đến cuối nói ta, nhưng thật ra làm đại gia bình phân xử. Kiều trưởng lão nghe được lời Tần Ngọc nói, tức khắc có chút chột dạ. Vừa mấy kia kiêu ngạo khí thế, tức khắc liền nhược sớt. Sau đó mở miệng. Ngươi ở đại gia trước mặt nói chuyện này để làm gì? Ai không phải sợ, ta bất quá lại đây đại gia trần thuật sự thật mà thôi. Sau đó cũng không màng lão nhân kia phản đối, Tần Ngọc liền lớn tiếng nói. Mấy tháng tiền của ta cùng đồng bọn nó tốn thành lạc đường. Hơn nữa, trên người không có dư thừa tiền tài. Lúc ấy thì Tốn Thành đang chiêu mộ người dự thi. Vì thế ta liền đi báo danh. Mà kiếp phi báo danh chính trước mắt này vị trưởng lão cho ta ra. Nói tới đây An Nhã đột nhiên mở miệng. Ai nha, này trưởng lão cũng thật là có tiền. Như vậy nhiều chi phí báo danh cư nhiên cũng bỏ được. Vừa nghe đến An Nhã nói, Tần Ngọc dựng thẳng lên ngón trỏ nhẹ nhàng lắc, thong thả ung dung nói. Việc này căn bản là không người nói đơn giản như vậy, mà bởi vì lúc ấy, Tốn Thành thành chủ nói, nếu là không tìm thấy một cái màu tím tinh thần lực người, liền phải đem hắn xử tử, mà ta chính là người kia, nhưng là ta lại không có tiền. Này trưởng lão giúp ta báo danh, còn không phải là cũng cứu hắn một mệnh sao? Nói như thế, hắn vẫn là thiếu ngươi. Lâm Khiêm nhàn nhạt nói, Tần Ngọc lập tức mở miệng. Đó là tự nhiên. Nay trưởng lão mệnh khẳng định cũng không ngừng 20 vạn đồng bạc đi. Lúc này, khi trưởng lão sắc mặt thập phần có coi, hắn đang muốn mở miệng, Tần Ngọc lại đánh gãy hắn mở miệng nói. Trưởng lão, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Trừ bỏ ta, ngươi Tốn Thành người liền đấu vòng loại đều không có quá. Hiện giờ, ta đã giúp ngươi vào trước năm. Ngươi trở về cùng thành chủ, liền hào công đạo. Cho nên ngươi liền thấy thế đủ đi. Việc đã đến nước này, trưởng lão thật sự một phút đều ở cái địa phương này ngốc không nổi. Hắn trên mặt liền như lửa đốt giống nhau. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Tần Ngọc, liếc mắt một cái, xoay người liền rời đi. Trong đám người là một áo thanh xảo tới rồi đang ngủ gần Càn Thành Chủ. Càn Thành Chủ chậm rãi mở to mắt không kiên nhẫn. Bên kia đang xảy ra cái gì? Càn Tuyết Nhi nhìn thoáng qua bên kia, liền thấy được Lam Ảnh Nguyệt vẻ mặt cười nhạt đứng chỗ nào. Nàng không khỏi trong lòng nhảy dựng, theo sau nói. Phụ thân, hẳn là không có đại sự gì, chỉ là có người bỏ quên. Càng thành chủ lên tiếng, là lần nữa nhắm hai mắt, theo sau chậm rãi mở miệng. Tuyết Nhi, gần nhất như thế nào, không nghe người nhắc mãi cái tên Lam Ảnh. Càng Tuyết Nhi văn ngôn trong lòng cả kinh, có chút khẩn trương mở miệng. Hắn nếu không thích nữ nhi, kia nữ nhi cũng sẽ không chết liền lạn đánh. Càng thành chủ trợn mắt nhìn Càng Tuyết Nhi liếc mắt một cái nhàn nhạt nói. Người nghĩ kỹ, liền được sao? Càng Tuyết Nhi trong tay áo, đôi tay đã sớm gắt gao nắm chặt cùng nhau. Ngày đó phát sinh dự tình, thật sự quá mức quỷ dị. Nàng rõ ràng nhớ rõ, chính mình đi thành phòng uyển, chính là một giấc ngủ dậy, mình lại ở trong phòng. Phảng phất nơi nào đều không có đi qua. Chính là trong trí nhớ nàng, nhưng là vì cái gì, nàng một chút cũng không nghĩ ra. Giống như ký ức bị trống rỗng, cầm đi giống nhau. Kia quỷ dị cảm giác lệnh nàng sờn tóc gáy. Nếu có người có thể đủ hủy diệt ký ức của người, kia không khỏi cũng thật là đáng sợ. Nhưng mà không đợi nàng nghĩ hết thời điểm này, lại truyền đến tin tức, nói cung chủ trúng độc. Thỉnh rất nhiều dược tề sư lại không thay đổi được gì. Liền ở nàng đi tìm cung chủ thời điểm, một cái sư muội lại hỏi nàng. Tối hôm qua tìm cung chủ có chuyện gì? Nghe được sư muội kia nói, nàng không khỏi kinh, giờ nhất thời mồ hôi lạnh. Nàng ngày hôm qua rõ ràng liền ở thành chủ phủ, vì cái gì nàng còn đi tìm cung chủ? Chính là nàng thật sự là cái gì cũng không nhớ rõ. Này phát sinh hết thảy sự thật cũng quá lệch người, không thể tưởng tượng. Chuyện này đè ra nàng trong đáy lòng, làm nàng đứng ngồi không yên. Nếu nàng nói cho người khác, sẽ có người tin tưởng nàng sao? Đang lúc này, trong đám người phát sinh từng đợt trầm trồ khen ngợi. Càng Tuyết Nhi phục hồi tinh thần lại chiều hướng lôi đài nhìn lại. Nhìn đến Lam Mệnh Nguyệt cũng đã một cái hắc y nhân chiến đấu cùng nhau. Phụ thân, kìa hắc y nhân không phải chúng ta là Càng Thành người sao? Càng Tuyết Nhi có chút nghi hoặc nói. Này đệ nhất danh, như thế nào có thể đứng ở vân đều trên người? Càng Thành Nhù liền nói một câu, liền không hề mở miệng nói chuyện. Hắn hô hấp đều, phảng phất đã ngủ đi. Nhưng là lúc này, Càng Thuyết Nhi trong lòng lại càng thêm bất an. Hắn biết nữ nhân là phụ thân an bài lợi thế, nhưng nàng danh mạnh biết người kia không có khả năng là Lam Ảnh Nguyệt đối thủ. Lúc này, Lam Ảnh Nguyệt đã cùng cái kia kẻ thần bí giao thủ, chỉ liếc mắt một cái, nàng cũng đã biết người đến là ai. Mà vừa mới hai chiêu, nàng mới qua thử xem nàng sâu cạn mà thôi. Có lẽ hôm qua phía trước, nàng gặp được cái hắc y nhân còn chỉ có 5 phần thắng. Nhưng hôm qua, người này ở trước mặt cũng liền không đủ nhìn. Bất quá, lệnh Lam Ảnh Nguyệt cảm giác ngạc nhiên chính là người này vì cái gì có thể một lần có thể thay đổi hình dạng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hơn nữa, mỗi một lần tu vi đều sẽ tiến bộ vượt bậc. Còn hào đối với thượng nàng, nếu Đông Phương Hàn bọn họ bất luận là cái gì, một người đối thượng này chỉ sợ đều tự lộ một cái. Không nghĩ tới lại gặp được ngươi, thật đúng là xui xẻo. Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng cười. Lam Ảnh Nguyệt nói, người kia thân mình nhẹ nhàng cương một chút, ngay sau đó nói, chúng ta bất quá là lần đầu tiên gặp mặt, đầu ra xui xẻo. Nghe xong thanh âm, Lam Ảnh Nguyệt càng thêm đích xác, định nhãn được người thân phận. Tuy nói nàng cố tình sửa lại thanh âm, nhưng nàng đối với chính mình hận ý lại vô pháp che giấu. Bình Yên, người sống được thật mệt, người bàn đứng hết thảy chính là vì lại đây cho người được sao? Nói tới đây, Bình Yên trên người sát ý bỗng nhiên bị phóng xuất tới. Nàng không nghĩ tới, chỉ liếc mắt một cái, Lam Ảnh Nguyệt liền nhận ra nàng. Nàng vốn dĩ đã sắp chết, Ma Tôn lại cứu nàng. Nàng đáp ứng Ma Tôn chỉ cần giết Lam Ảnh Nguyệt, liền đem linh hồn của chính mình cống hiến cho hắn. Bất quá, ta rất tò mò, người làm thế nào nhận ra ta? Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng nói. Muốn biết sao? Bình Yên ra vẻ thần bí cười một chút, sau đó mở miệng. Ta liền không có nói cho người, ta muốn người vẫn luôn sống ở sợ hãi bên trong. Mà Tần Ngọc mấy người ở nghe được Lam Ảnh Nguyệt hô lên Bình Yên tên thời điểm, sớm đã sợ ngây người. Cái này Bình Yên rốt cuộc có mấy cái mệnh, vì cái gì nàng lần lượt khởi tử hồi sinh. Hơn nữa quan trọng nhất chính là sát người đều tìm không thấy Tiểu Giật. Này Bình Yên có tài đức gì, cư nhiên liền đem Tiểu Giật nhận ra. Ngọc ca ca, cái này không xong. Nếu là An Nhã thần tượng đi giết, tiết lộ đi ra ngoài, thần tượng khẳng định sẽ bị La Sát người bắt đi. An Nhã sốt ruột nói. Lâm Khiêm nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Thanh âm đã sớm không còn nửa ngày xưa ôn nhuận. Nhàn nhạt nói. Chính yếu là... Nàng rốt cuộc dùng các phương pháp gì để tìm được Tiểu Giật? Người không nói. Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên cười một chút, sau đó hướng Bình Yên phương hướng đi một bước cười lạnh. Người cũng không nên hối hận. Ngay sau đó, Lam Ảnh Nguyệt vung tay lên, vô số băng lao liền hướng tới Bình Yên bay qua. Mà vừa mới vây xem, hiển nhiên bị Lam Ảnh Nguyệt chiêu thức ấy dọa tới, bởi vì pháp thuật tốc độ cùng uy lực đều quá lớn, mà trước mắt, người tuổi không khỏi cũng quá nhỏ. Bình Yên nhìn đến kiêng nhiên diện mạo băng đao, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, thấp giọng nói. Lần này, ta muốn đem người thiếu ta, hết thảy đều lấy về. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy không cấm khóe miệng vừa kéo. Vị tiểu thư này, ngươi cũng thật là có ý tứ. Ta khi nào thiếu ngươi? Liền ở Bình Yên ngăn trở trước mặt băng đao thời điểm, dưới chân đột nhiên trống rỗng dâng lên vô số băng chùy. Kia băng chùy thượng phiếm điểm lam quang, vừa thấy chính là có kịch độc. Bình Yên phi thân dựng lên, chính kia lôi đài cư nhiên cũng đã không có vừa đặt chân nơi, chỉ còn lại có đầy đất băng chùy. Lúc này, một cái vây xem nam tử nói, cái hắc y nhân này không phải rất lợi hại sao? Vì cái gì người nhất chiêu liền bị đẩy vào tuyệt cảnh? Ta cũng là xem không rõ. Hơn nữa như vậy nghe tới để hai người chi gian, khẳng định là vẫn có chút ăn tết. Liền ngay lúc này, An Nhã bàn tay hướng tới trên mặt đất vung lên, một đạo màu trắng phòng hộ cháo liền bay, bao phủ băng chùy phía trên, Bình Yên chậm rãi dừng trên mặt. Lam Ảnh Nguyệt nhìn nàng, không cầm bĩu môi. Nàng như thật ra quên mất, này Bình Yên là cái mục sư. Bình Yên căn bản không nghĩ đến Lam Ảnh Nguyệt hiện giờ, pháp thuật cư nhiên uy lực như thế cường đại. Nàng ứng phó có chút khó khăn. Theo đạo lý mà nói, Lam Ảnh Nguyệt căn bản không có khả năng nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Liền ở nàng suy tư như thế nào động thủ thời điểm, Lam Ảnh Nguyệt đầu ngón tay đột nhiên bay ra 10 điều hoàn long, tức khắc hướng tới Bình Yên bay qua. Người xung quanh lập tức chấn kinh, 10 điều hỏa long cư nhiên là 10 điều. Kia đến tu luyện chuyển chức ngũ giai mới có khả năng thi triển pháp thuật. Trước mắt, thiếu niên này chẳng những bằng hệ pháp thuật thực cường đại, cư nhiên liền hỏa hệ pháp thuật đều như thế nghịch thiên. Này không khỏi cũng quá khủng bố. Lúc này, phía trước cùng Lam Bình Nguyệt đối chiến, quá người không khỏi cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Còn hảo Lam Bình Nguyệt lúc ấy không có chân chính động thủ, bằng không bọn họ cũng liền không có khả năng tồn tại đứng ở đây. Hắn không phải Vân Đều người, hắn là Lăng Xuyên Thành người, một cái nam tử đột nhiên nói. Mà lúc này, Bình Yên sớm đã bị Hỏa Long vây ở xung quanh. Kia Hỏa Long thế tới hùng mãnh, hơn nữa, Hỏa Long đồng thời cư nhiên còn có băng lao bay tới. Bình Yên trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên bị đánh đắc thủ vô ý chất loạn, vô cùng chật vật. Nhìn đến này động tĩnh, Càn Thành Chủ đột nhiên đứng dậy, liền hướng tới lôi đài, bay đến bên này. Mọi người nhìn đến Càn Thành Chủ, chạy nhanh tránh ra, cùng cùng kính kính đứng một bên. Càn Thành Chủ nhìn Vân Đạm Phong Kinh mà đứng, Lam Mệnh Nguyệt lạnh lùng nói. Ngươi nếu là Lăng Xuyên Thành người, vì sao phải thay thế Vân Đều tham gia thi đấu? Lam Mệnh Nguyệt phớt tay, Hóa Bình Yên sát chiều khẽ cười. Ta thích, có vấn đề gì sao? Nhìn Lam Mệnh Nguyệt thái độ, có bộ phận người không cấm vì Lam Mệnh Nguyệt nhém. Đem hãn, tuy rằng Lam Mệnh Nguyệt tu vi cao, nhưng là cũng không thể như vậy không coi ai ra gì. Tốt xấu nhân gia cũng là một thành chi chủ, làm cho như vậy nhiều người trước mặt, lại như thế nào cũng phải cho người chừa một chút mặt mũi. Này không phù hợp quy củ, ta muốn hủy bỏ người dự thi tư cách. Càn Thành Chủ đột nhiên nói, nghe được lời này, Tần Ngọc không cấm cười tiến lên một bước. Thần là một thành chi chủ, người này lòng dạ thật đúng là hẹp hòi. Liên bởi vì nhìn đến người vũ khí bí mật không địch lại nhân gia làm ảnh, ngươi liền hủy bỏ nhân gia từ cách dự thi, không khỏi cũng quá buồn cười. Càn Thành Chủ nghe được có người làm vì Lam Ảnh Nguyệt nói chuyện, không khỏi trong lòng giận dữ. Ngươi là thứ gì? Bổn thành chủ nói chuyện, có người xem mồm phân vào sao? Tần Ngọc cười lạnh một tiếng, cầm trong tay cây quạt hợp nhau tới trong lòng bàn tay chụp hạ, đột nhiên thần bí hề hề nói. Ngươi không quen biết ta, nhưng là ngươi tóm lại nhận thức Nam Cung đi. Vừa nghe đến Nam Cung, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân chạy trốn. Càn Thành Chủ cư nhiên cũng kiêng kỵ Nam Cung, liền mở miệng nói. Ngươi là Nam Cung người nào? Tần Ngọc nhìn mọi người sợ hãi bộ dáng, đột nhiên cười nói. Ta không phải hắn người nào. Bớt quá tùy tiện nói mà thôi. Càn Thành Chủ lúc này nhìn Tần Ngọc mấy người, không khỏi tân sinh băn khoăn, liền ở hắn chuẩn bị hỏi lại Tần Ngọc thời điểm. Một cỗ cường đại tử khí từ hắn phía sau truyền đến. Kìa cảm giác hít thở không thông, làm hắn đau xót, theo sau liền chết ngất qua đi. Cái này những sợ hãi mọi người, Cam Thất Nhi gọi tới người đem Càn Thành Chủ phủ mang đi. Mà lúc này toàn bộ lôi đài đã bị nùng nhiệt xương đen bao phủ, thấy không rõ trên đài hai người. Tần Ngọc nhìn trước mắt cảnh tượng này, không khỏi bị dọa sợ, nắm chặt nắm tay nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Yên tâm, không ngại. Thiên Đạo thanh âm nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến. An Nhã đột nhiên quay người lại, liền nhìn đến kia quen thuộc, Hắc Dù đang ở phía sau nàng. Không khỏi bị người khác hoài nghi, An Nhã lập tức cầm Hắc Dù thấp giọng. Thiên Đạo đại ca, sao ngươi lại tới đây? Này sân thi đấu đã bị ma tôn người vây quanh. Thiên Đạo thanh âm cực kỳ bình tĩnh, mà nghe được tin tức Tần Ngọc mấy người sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Tần Ngọc mấy người nhìn xung quanh một phen, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Không khỏi hạ giọng. Này Bình Yên là như thế nào tìm được tiểu giật? Ma tôn hẳn là ở thần hành đại lục bắt được tiểu giật bên người vật phẩm. Chỉ cần đồ vật mặt trên có tiểu giật hơi thở, ma tôn có thể truy tung tích của nàng. Mặc kệ làm gì ngụy trang, đều không có thể thay đổi được gì. Thiên Đạo lạnh lùng nói. Là chúng ta có sơ sót. Ma tôn không phải hắn là cầu đi. Đó là cái gì chứ? Tần Ngọc thấp chú nói. Tần Ngọc vừa mới nói, Thiên Đạo cư nhiên lạnh lùng. Ma tôn không có thành ma phía trước, mà lại là một con chó. Lúc ấy hẳn là thần vương trông cửa cậu. Trông cửa cậu? Tần Ngọc mấy người khóe miệng vừa kéo, này tin tức không khỏi cũng quá kinh bạo. An Nhã nghe vậy tò mò. Kìa, hắn về cái gì sẽ thành ma? Thiên Đạo nghĩ nghĩ thấp giọng nói. Về sau rồi nói, việc cấp bách, các ngươi tưởng chính là như thế nào đem những cái đó ma tộc tiêu diệt. Chúng ta, tiêu diệt ma tộc, Thiên Đạo đại ca, ngươi cùng ta nói giỡn sao? Tần Ngọc tưởng tượng đến phía trước gặp được ma tộc, tức khắc cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Thiên Đạo nhàn nhạt liếc mắt một cái Tần Ngọc mấy người lạnh căm căm nói. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta nói giỡn? Tần Ngọc buồn bực, hắn nào có con mắt nào nhìn đều không tới, bởi vì hắn căn bản nhìn không tới Thiên Đạo, chỉ có thể nhìn đến hắn kia đem tiêu chí tính bùng đủ. Chúng ta cần thiết tiêu diệt cho nên lại đem ma tộc người, bằng không bọn họ liền có khả năng đem tiêu diệt tin tức truyền đi. Đến lúc đó chỉ sợ chúng ta tình cảnh sẽ càng khó. Lâm Kiềm thấp giọng nói, An Nhã lúc này trong lòng thập phần hoảng loạn, chỉ bằng bọn họ vài người, sao có thể sẽ là ma tộc đối thủ. Hơn nữa thần lực hiện tại còn ở xương đen bên trong, căn bản không biết tình huống như thế nào. Nhìn An Nhã đều sắp gấp đến độ khóc ra nước mắt, Thiên Đạo lạnh lùng. Khóc là không thể giải quyết bất luận vấn đề gì. Người như vậy đi theo nàng bên người chỉ biết trở thành nàng trói buộc. Người là tưởng trở thành trói buộc vẫn là trở thành trợ lực. Thiên Đạo ngò nghe Thiên Đạo nói, Tần Ngọc mấy người không cấm trầm mặc. Thiên Đạo nhìn bắt đầu kịch liệt xoay tròn xương đen chậm rãi mở miệng. Các ngươi muốn trở thành nàng đồng bọn, liền phải trả giá so với thường nhân càng nhiều mồ hôi cùng nỗ lực. Tần Ngọc đang muốn mở miệng, An Nhã liền mở miệng nói. Ta sẽ không trở thành thần tượng chó buộc. Lâm Khiêm nhìn An Nhã trong mắt kiên định, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng. Chúng ta đều yêu cầu nỗ lực. Thiên Đạo nhìn trước mắt lôi đài trong lòng thập phần bình tĩnh. Hắn xem ra ma tộc những người đó không có bất luận cái gì uy hiếp, nhưng là có thể trước mắt mấy cái người trẻ tuổi được đến tăng lên. Phải biết rằng thấp hơn chuyển chức ngũ giai người căn bản là vô pháp tiến vào thần vực. Đối với Lâm Ảnh Nguyệt tới nói có lẽ chính là mấy tháng sự tình, nhưng đối với Tần Ngọc mấy người nói lại là có gì đó khó khăn. Trên lôi đài xương đen dần dần hình thành một cái thật lớn xoáy ốc. Sau đó một cái càn rỡ nhỏ giọng từ trong xương đen truyền tới, thanh âm kia âm lãnh vô cùng, nghe được mấy người đều nổi da gà. Ta chờ đợi ngày này đã lâu, rốt cuộc có thể nhìn đến người trước mắt ta hồn phi phách tán. An Nhã đôi tay cao cao cử lên đỉnh đầu, vô số xương đen từ thân thể của nàng thoát ra. Lúc này nàng khăn che mặt bóc ra phi đầu tát phán, mà trái thượng còn có một cái thật lớn vết sẹo. Nàng giống như âm phủ đi ra từ lệ quỷ, khủng bố đến làm người hít thở không thông. Lam Ảnh Nguyệt bị xương đen vây kín đến không kẽ hở, nàng nhắm mắt lại, như vậy là bình yên có chút nắm không ra. Liền ngay lúc này, vây xem không ít người thấy tình huống không ổn, liền tưởng trộm rời đi, lại không nghĩ rằng còn không có đi ra vài bước, đã bị một tia xương đen trống rỗng xách lên, sau đó hung hăng ném trên mặt đất, uất ức tức khắc trở nên huyết nhục mơ hồ. Nhìn đến trạng huống này, mọi người khiếp sợ đến nói không ra lời. Bình Yên nhìn mọi người lạnh lùng nói. Hừm, đừng nghĩ trốn. Hôm nay, ở chỗ này, một người đều đừng nghĩ có thể tồn tại mà đi ra ngoài. Người cho rằng, chỉ bằng ngươi một người có thể giết chúng ta như vậy nhiều người sao? Hơn nữa, ngươi cùng Lam Ảnh có thủ oán, kia cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngươi không khỏi cũng thật là quá đáng. Lúc này, người nói chuyện thật là phía trước vẫn luôn đuổi theo Tần Ngọc là nữ nhân kia. Nàng nhìn Bình Yên liếc mắt một cái đối với mọi người nói. Các ngươi không cần sợ hãi, chúng ta người nhiều như vậy, nàng không dám đem chúng ta như thế nào. Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa chúng ta đều là ca ca địa phương quyền quý. Người muốn giết chúng ta như vậy nhiều người, sẽ không sợ ám vực khắp nơi, thế lục đuổi giết sao? Một cái nam tử lại nói, Bình Yên lạnh lùng liếc mắt mọi người, không để trong bụng. Quyền quý, ta chỉ cần đem các ngươi toàn bộ đều giết sạch, lại có cách gì biết ta làm việc này thật là ngu không bằng ai. Ngu không bằng ai? Bình Yên, ta như thế nào cảm thấy ngươi lời này đang nói chính mình đâu. Tần Ngọc vây quanh đôi tay, trên mặt không có nửa phần khẩn trương thầm sắc, thậm chí khóe miệng còn treo như có ý không ý cười. An Nhã nghiêng đầu nhìn Tần Ngọc liếc mắt một cái lạnh lùng nói. Tần Ngọc, hiện tại ngươi như không có tư cách ở trước mặt ta nói những lời như vậy. Đúng không? Ngươi không khỏi cũng quá xem trọng chính bản thân mình. Lâm Khiêm ôn nhuận nói. Các ngươi ngày thường bất quá, dựa vào nàng bảo hộ. Lập tức nàng sẽ chết ngay ở trong tay ta. Ta muốn một chút cắn nuốt linh hồn của nàng. Sau đó đem nàng ném tới núi hoang dã, ngoại làm dã thú phanh thây. Không, như vậy đều có thể làm tiêu trừ ta trong lòng chỉ hận. Nói tới đây, bình yên lại lần nữa tăng lớn trên tay pháp thuật. Pháp thuật này là nàng ra cửa phía trước mà tôn giao cho nàng, tiêu hao chính mình tu vi tới hủy diệt người khác. Tuy rằng xong việc, hội nguyên khí đại thương, nhưng là chỉ cần có thể giết là mình nguyệt. Về điểm này, tiểu thương lại tính là cái gì đâu. Ta nói này bình yên. Người nữ nhân này như thế nào như vậy bụng dạ hẹp hòi? Còn không phải là bởi vì ăn mặc yếm đỏ ở ngoài toàn giáo người trước mặt nhảy múa vũ ca sao? Ngươi dùng đến như vậy hận nàng. Tài Ngọc nói được quá nhanh, mau đến bình yên không kịp phản ứng. Chờ nàng phản ứng tại thời điểm Tần Ngọc đã nói xong, mà chàng người nghe được Tần Ngọc nói, không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Tuy rằng bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng mặc yếm đỏ trước mặt mọi người khiêu vũ, loại chuyện này không khỏi cũng quá kinh thế hãi tục. Người muốn chết, ta liền tiến thành cho người. Bính Yên lập tức giận đến linh đực có chút không xong. Hơn nữa, nàng buông ra một bàn tay đối với đối phó Tần Ngọc. Nàng đối với Lam Ảnh Nguyệt không chế liền yếu đi. Bình Yên trưởng phòng đúng hạn tới, nhưng là bởi vì thiên đạo quan hệ, kia trưởng phòng còn không có dừng ở Tần Ngọc trên người cũng đã toàn bộ biến mất. Căn bản không có đối với Tần Ngọc tạo thành nửa điểm tổn thương. Mà Tần Ngọc sợ dĩ, khơi mào chuyện xưa chọc giận Bình Yên, chính là vì nàng làm rời đi linh lực chú ý. Do đó, làm cho Lam Hình Nguyệt có thể thở dốc cơ hội. Nhưng là Tần Ngọc mấy người cũng không biết, Lam Hình Nguyệt sớm đã tiến vào quên mình tu luyện trạng thái. Lúc này, đối ngoại giới sự tình có thể đó hoàn toàn không biết gì cả. Ở yêu quái kết giới, dưới sự bảo vệ, Bình Yên đều muốn thương đến Lam Hình Nguyệt một phân, kia đều không có khả năng. Đáng thương Bình Yên như vậy ngu xuẩn, còn tưởng rằng Lam Hình Nguyệt đã bị nàng sở khống chế. Ai nha, nguyên lai ngươi lại làm ta sợ. Ta thật đúng là nàng, cho rằng ngươi muốn đánh ta. Tần Ngọc khoa trương cười nói. Nhìn Tần Ngọc kia dáng vẻ đắc ý, Bình Yên hận không thể lập tức tiến lên đem Tần Ngọc xé thành dập lát. Chính là nàng biết rõ giải quyết Lam Hình Nguyệt mới là mấu chốt, cho nên nàng cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận lạnh lùng nói. Ngươi không nói ta còn quên mất, ngươi nói ta khiến cho tiện nhân này trên lôi đài phía trên cấp mọi người nhảy múa thoát y như thế nào. Nghe được Bình Yên nói, An Nhã lập tức. Ngươi dám? Ta vì sao lại không dám? Đây là nàng thiếu ta. Dứt lời, Bình Yên cư nhiên chậm rãi liền hướng Lam Hình Nguyệt đi qua. Bất quá mọi người lại buồn bực, này Lam Hình Nguyệt là một người nam nhân, một nam nhân kiều vũ có cái gì đẹp. Bọn họ thật đúng là không một chút hứng thú. Tần Ngọc không nghĩ tới biến khéo thành vụng, là Bình Yên có ý tưởng này, không khỏi tưởng thiên đạo xin giúp đỡ. Thiên đạo ca ca, mau ngẫm biện pháp. Nếu là liền cái rác rưởi đều không khó đối phó, kia nàng cũng liền không phải là nàng. Thiên đạo nhàn nhạt nói. Nghe được thiên đạo nói, Tần Ngọc mấy người không cấm nhìn nhau liếc mắt một cái. Đúng vậy, cùng tiểu dân đối nghịch, người chính là trước nay đều không có cách kết cục gì tốt đẹp. Tuy rằng Bình Yên hiện tại thực lực tương đương khủng bố, nhưng tiểu giật cũng không phải người bình thường, bọn họ xem ra lo lắng vô ích. Ta nguyên bản muốn cho ngươi cứ như vậy chết đi, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ngươi trước đem thiếu ta còn trở về. Xuất lời, Bình Yên liền duỗi hướng phía Lam Hình Nguyệt, nhưng mà tay nàng còn không có đụng tới, Lam Hình Nguyệt lại như điện giật giống nhau, một cỗ điện lưu bay nhanh truyền khắp toàn thân, làm nàng vô cùng khó chịu. Này một giây đồng hồ, Bình Yên đột nhiên minh bạch, nguyên lai, nàng tiêu hao như vậy nhiều tu vi, cư nhiên không có tưởng tổn thương đến tiểu tiện nhân một phân nào. Nàng cư nhiên bị kết giới bảo vệ lại đây, tưởng tượng đến nơi đây, Bình Yên tức giận đến khí huyết quay cuồng. Nàng đột nhiên lấy ra một cái màu trắng hình cầu, đối với Lam Hình Nguyệt liền tạp qua đi hồ lớn. Đi tìm chết đi, tiểu tiện nhân! Mà nhìn đến kia hình cầu trong nháy mắt, thiên đạo thân thể đột nhiên từ dù hạ bay ra ngoài, Người khác không biết kia là cái thứ gì, nhưng hắn chính là danh mạch. Cái kia pháp khí nguyên bản chính là thuộc về hắn. Nếu tạp đến Lam Minh Nguyệt trên người, chỉ sợ Phượng Diệc ở đây cũng là cứu không được nàng. Nhưng hắn, diệt thần châu vì cái gì sẽ ở trong tay Bình Yên? Cái kia đồ vật không phải vẫn luôn từ Đêm Ngâm bảo quản sao? Liền ở hạt châu bay đến giữa không trung thời điểm, vẫn luôn nhắm chặt hai mắt Lam Minh Nguyệt đột nhiên mở ra, giơ tay mặc niệm nói, định. Theo sau cái hạt châu liền định ở trên, chóp mũi chỗ Lam Minh Nguyệt, như vậy thấy một màn, thiên đạo tâm đều mau nhảy ra ngoài. Nếu hạt châu kia mau lại một chút, kia Lam Minh Nguyệt cũng liền không xong. Ngay sau đó Lam Minh Nguyệt nhìn thiên đạo liếc mắt một cái, ý bảo hắn đem đồ vật thu hồi. Bình Yên khiếp sợ nhìn một màn này, này diệt thần châu vì cái gì đột nhiên dừng lại. Nhưng là không đợi nàng suy ngẫm cẩn thận chuyện này, diệt thần châu cứ nhiên liền ở trước mắt nàng biến mất. Ngươi đem diệt thần châu trả lại cho ta. Bình Yên cả giận nói, nghe được lời nàng nói, mọi người không khỏi ngây người. Nguyên lai kia viên không chớp mắt, hạt châu cư nhiên chính là diệt thần châu. Đồn đãi có thể một chút tiêu diệt thần tộc hạt châu, nhưng là này nữ tử rốt cuộc là cái địa vị gì, nàng trên người cái gì sẽ có diệt thần châu. Ta nói Bình Yên, người cũng không nên ngậm máu phun người, ta ngón tay đều không có động một chút, như thế nào có thể lấy đi đồ vật của ngươi? Ở đây như vậy nhiều người, nhưng đều nhìn không thấy, ai đến bắt được ngươi hạt châu? Lam Minh Nguyệt nhún vai không để bụng, mọi người vừa mới xác nhận là đến rõ ràng, cái hạt châu chính là hư không tiêu thất. Mà lúc này, người bắt được hạt châu thiền đạo đã về tới rủ hạ, hắn nhẹ nhàng xoa nắn trong tay hạt thần châu tâm tình rất tốt. Bình Yên, chúng ta hiện tại nên tính sổ. Lam Minh Nguyệt nhẹ nhàng đến gần Bình Yên thấp giọng nói. Người vừa mới tưởng đối với ta làm cái gì? Bình Yên nhìn Lam Minh Nguyệt, cặp kia mang cười đôi mắt, nàng lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nàng hét lớn. Nơi này đã bị ta người vây quanh. Người nếu dám đối với ta thế nào, người nhất định phải chết. Tấm tắc, người lại uy hiếp ta. Lam Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, có chút thất vọng. Bình Yên, như vậy nhiều lần, người vì cái gì chính là học khôn ngoan không ra đâu. Lam Minh Nguyệt nói, Bình Yên tức khắc có loại dự cảm bất thường. Ngay sau đó, nàng nâng lên tay liền tưởng khắp bên ngoài, người gửi đi tín hiệu. Chính là tay nàng còn không có hoàn toàn nâng lên, liền không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, Lam Minh Nguyệt liền đột nhiên ở trước mặt phóng đại, nàng gần từng chữ một. Nói cho đại gia, ngươi là ai? Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lam Minh Nguyệt thanh âm không có ngày xưa thanh lãnh, cư nhiên còn mang lên một chút ôn nhu. Bình Yên nhìn Lam Minh Nguyệt trong đôi mắt, không tự chủ được mở miệng. Ta là ma tộc người, ta tới giết ngươi. Bình Yên nói rời xuống, mọi người không cấm hoảng sợ vạn phần. Ma tộc người cư nhiên tới ám vực, nấy như thế nào cho phải? Là ai đem ngươi đổi đến lôi đài phía trên? Lam Minh Nguyệt lại nói. Bình Yên không cấm cảm giác đầu có chút đau, nàng hoảng sợ nhìn Lam Minh Nguyệt, muốn đi che lại miệng mình. Chính là nàng liền giơ tay đều không có thể làm được, chỉ có thể mặc cho những cái đó bí mật từ miệng mình hoàn toàn nói ra. Là càng thành chủ để cho ta tới. Hắn nói không tiếc hết thảy, đại giới cũng không thể làm vấn đề người, được đến cái kia danh ngạch. Ta hướng hắn, muốn ở đây mọi người, mệnh làm trao đổi điều kiện, hắn đáp ứng rồi. Mọi người tức khắc chấn kinh, bọn họ thành chủ cư nhiên đem linh hồn bán cho cái ma nữ. Bọn họ vẫn luôn kính ngưỡng thành chủ, vì cái gì muốn như vậy đối đãi bọn họ. Càng thành người vô cùng đau lòng, nhưng mặt khác, thành chỉ người lại vô cùng phẫn nộ. Cái này còn thành chủ dựa vào cái gì? Quyết định sinh tử của bọn họ. Bình Yên hoảng sợ nhìn Lam Minh Nguyệt, một bên không được lắc đầu. Lam Minh Nguyệt vô ngữ nói. Người đây là cái biểu tình, không biết người còn tưởng rằng ta đem ngươi làm sao vậy? Cũng may, như vậy nhiều đôi mắt nhìn đâu, ta còn là trong sạch. Thần Ngọc khóe miệng vừa kéo, xem ra bọn họ phía trước lo lắng xác thật là dư thừa. Bình Yên lúc này đã minh bạch, chính mình sẽ không thể hiểu được những lời này đó. Chính là trước mắt, người ở tác quái, chính nàng lại không biết rốt cuộc vì cái gì. Hơn nữa, nàng mơ hồ cảm giác được nguy hiểm lại hướng chính mình tới gần. Nàng lúc này vô ngữ từng lớn lên hô lớn. Hướng sân thi đấu bên ngoài tôn chủ cầu cứu, chính là nàng nên một chút thanh âm đều không có thể phát ra. Phía trước bọn họ ước định, không có nhìn đến nàng tín hiệu, liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ cứu binh gần nhất ở trong gang tấc, mà nàng lại bất lực. Bình Yên cảm thấy chính mình lần này nhất định sẽ chết ở trong tay Lam Anh Nguyệt. Nhìn Bình Yên kia khủng bố trong ánh mắt, Lam Anh Nguyệt cười nói. Người giống như còn đối với phía trước khiêu vũ sự tình nhớ mãi không quên. Nếu không chúng ta hôm nay ổn lại một chút như thế nào? Nghe được Lam Anh Nguyệt nói, Bình Yên kịch liệt lắc đầu. Nàng không bao giờ muốn đi gặp như vậy sỉ nhục. Bình Yên khóc như hoa lê dính hạt mưa. Như kia trên mặt vết thương lại sinh sôi, đem mỹ cảm tất cả đều phá hủy. Nhưng là cảm thấy như vậy một màn, vẫn có chút nam nhân bắt đầu cảm thấy không đành lòng. Rốt cuộc này cho công chúng ăn mặc yếm khiêu vũ, xác thật là đổi bại phong bại tục. Ta xem liền thôi bỏ đi. Lam Ảnh, ngươi dù sao cũng không có gì tổn thất, ngươi liền thả nàng đi. Một cái nam tử không đành lòng mở miệng nói. Bình Yên ngay sau đó hướng nam tử kia, đấu đi cảm tạ ánh mắt. Theo sau một cái khác nam tử lại nói. Nam tử hắn đại trưởng phu, đại khí một chút. Đại khí? Ngươi thật ra, nói cho ta nghe một chút đi. Nếu ta không có tỉnh lại, nữ nhân này có phải hay không, liền đem ta quần áo lột sạch. Nàng sẽ bỏ qua ta sao? Lam Ảnh Nguyệt mắt lạnh quét chàng hạ nhân. Ngay sau đó lại đối với người vừa mới nói chuyện nam tử đạo đạo. Nếu là Diệt Thần Châu nhắm ngay là người ngươi, ngươi có thể như vậy đại khí. Thật là đứng nói chuyện không eo đau, nhìn thấy cái nữ nhân liền không đi nổi. Khẩu vị thật là trọng. Nghe được Lam Minh Nguyệt nói, cái kia nam tử sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, hắn có chút tức giận bất bình mở miệng. Ngươi là nam tử, liền tính bị cởi quần áo cũng sẽ không thế nào. Nghe được lời này, Lam Minh Nguyệt không cấm vui vẻ. Nàng nhìn nam tử liếc mắt một cái chậm rãi nói. Vậy ngươi tưởng đi lên cùng nàng cùng múa sao? Ngươi người này tâm địa như thế nào ác độc? Nàng cũng không cho ngươi tạo ra cái gì thực chất tính thương tồn. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Các ngươi lăng xuyên thành ra tới người như thế nào như vậy ghê tởm. Cái kia nam tử đột nhiên hô lớn. Lam Ảnh Nguyệt nguyên bản còn không có tính toán đối với hắn thế nào. Chính là biết Lăng Xuyên Thành phượng diệt bọn họ địa bàn lúc sau. Nàng cũng không phải do những người này lại đi chửi bới Lăng Xuyên Thành. Vì thế Lam Ảnh Nguyệt lạnh nhìn nam tử liếc mắt một cái nói. Lăng Xuyên Thành người, như thế nào ngươi, ngươi như vậy hận bọn hắn? Hừm. Kiến nam tử hừ lạnh một tiếng. Lăng Xuyên Thành người đều là quái vật. Ám vực người đều chỉ biết đơn hệ ma pháp. Lăng Xuyên Thành người đều thu thập nhiều hệ ma pháp. Hơn nữa, bọn họ làm người âm hiểm xảo trá, lạm sát kẻ vô tội. Căn bản là không xứng sinh tồn ở trong tối vực. Âm hiểm xảo trá, lạm sát kẻ vô tội. Lam Ảnh Nguyệt nghe được lời này, không những không tức giận, ngược lại cười đến càng thêm vui vẻ. Nàng đối với những người xung quanh nhàn nhạt nói. Nói đến cùng các ngươi chính là ghen ghét. Ghen ghét Lăng Xuyên Thành. So với các người tu vi cao, ghen ghét dân già có thể tu tập nhiều hệ ma pháp. Hết thầy, bất mãn, bất quá là các người bị đặt lấy cớ mà thôi. Nếu Lăng Xuyên Thành thật sự không có chuyện ác nào không làm, với các người lĩnh chủ đại nhân, vì cái gì có thể nói tại đây có ám vực tồn tại. Như vậy thật nhiều năm. Nam tử bị Lam Minh Nguyệt nói đổ đến lập tức nói không ra lời. Ở đây rất nhiều người cũng đều bị Lam Minh Nguyệt nói trúng vừa tâm sự. Bọn họ sợ dĩ chèn ép Lăng Xuyên Thành người, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ đánh không lại Lăng Xuyên Thành người. Chỉ có quần ẩu mới có thể chiến thắng. Tâm sự bị nói chúng, người xem những người này sắc mặt một đám đều rất khó coi. An Nhã đột nhiên mở miệng nói. Lúc này, An Nhã mang đội trưởng lão đột nhiên đối với An Nhã nói. Người đi theo hạt khởi cái gì hống, đừng làm cho lão phù mất mặt. Tốt nhất là không cần cùng kia Lăng Xuyên Thành người nhắc lên cái quan hệ gì. Lâm Khiêm là cỡ nào người thông minh, sớm lại nghĩ là mình Nguyệt giữ gìn Lăng Xuyên Thành thời điểm. Hắn cũng đã suy đoán tới, nay trước mặt mọi người có một chút quan hệ. Nếu là mình Nguyệt bị nhận định là Lăng Xuyên Thành người, kia bọn họ tự nhiên cũng là được. bọn họ chính là vào sinh ra tử. Vì thế Lâm Khiêm nhàn nhạt liếc mắt trưởng lão một cái, ôn nhuận mở miệng. Trưởng lão, ngươi lời này đã được, có thể không đúng rồi. Cái gì kêu không cần cùng Lăng Xuyên Thành người nhắc lên bất luận cái quan hệ gì đâu. Chúng ta mấy cái nguyên bản chính là Lăng Xuyên Thành người. Tần Ngọc ngay vậy lập tức cười nói. Đúng vậy đúng vậy. Lúc trước chúng ta mấy cái chỉ là không cẩn thận rời đi mà thôi. Nhìn đến mấy người, những cái đó trưởng lão biểu tình đoàn ký trở nên thập phần khó coi. Nguyên lai lần này, đại tái trước vài tên, trừ bỏ cái ma nữ, những người khác đều là Lăng Xuyên Thành người. Cái này chân tướng lệnh chúng nhân đều cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Nguyên lai Lăng Xuyên Thành người đã cường đại đến lúc này, đột nhiên một cái trưởng lão ánh mắt biến đổi. Có một cái khác chú ý. Mấy cái trưởng lão thập phần ăn ý đi tới cùng nhau thất vọng. Những người này nói vậy chính là Lăng Xuyên Thành người trẻ tuổi, người xuất sắc. Nếu thứ ý bọn họ phát triển đi xuống, chỉ sợ là một mối đại họa. Kìa trưởng lão ý tứ đại gia như thế nào sẽ không hiểu. Tuy rằng La Mạnh Nguyệt mấy người là trẻ tuổi, người xuất sắc, nhưng những ngày đó trưởng lão liên thủ nói, bọn họ đối phó nên cũng là chút khó. Liền tính La Mạnh Nguyệt không có nghe được bọn họ nói gì, lúc này cũng biết bọn họ đánh cái gì và chú ý. Vì thế nhìn Bình Yên liếc mắt một cái nói. Người trước cho đại gia nhảy cái vũ, tới cái hứng thú, lại có tiết mục như thế nào? Bình Yên lúc này thật muốn chết tâm, nàng không có nghĩ tới, cách nhiều ngày cơ nhiên lại lần nữa dừng ở La Minh Nguyệt trong tay. Ngày đã khuất phục lần nữa nảy lên trong lòng, nàng há mồm liền tưởng mắng to La Minh Nguyệt, không nghĩ tới, lời đến miệng lại biến thành một tiếng mềm nhẹ nhỏ. Được! Nghe được hai chữ tại thời điểm, Bình Yên quả thực không thể tin được chính lỗ tai của mình. Chẳng lẽ ngày đó khuất phục, muốn ở chỗ này tái diễn sao? Không! Không! Nàng không cần lại trải qua như vậy thống khổ. Bình Yên bắt đầu có ý đồ triệu hoán chính mình ma sùng. Chính là nàng như cũ, ma sùng không gian mất đi liên hệ. Nàng cùng chính ma sùng chỉ thấy, cũng đã không có bất luận cái gì cảm ứng. Này một trạng huống, lệnh nàng cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Mà đang lúc này, thân thể của nàng cư nhiên không tự chủ được vặn vẹo lên. Cảm giác này, nàng vô cùng tan vỡ. Thượng một lần, nàng chính là hoàn thành vũ đạo. Nhưng ngày lúc này đây, nàng cư nhiên là vô pháp khống chế chính vũ lực của mình. Vũ động, này lệnh nàng trong lòng vô cùng sợ hãi, nàng biết La Minh Nguyệt khống chế nàng. Bình Yên dáng người vốn là thập phần hoàn mỹ. Mọi người bắt đầu ồn ào lên, không đi xem Bình Yên trên gương mặt, này vũ nhảy đến cũng coi như là có thể. Lúc này kia, mấy cái trưởng lão đang thương lượng như thế nào giải quyết La Minh Nguyệt mấy người. Tự nhiên sẽ không đi lên khán đài tình huống, mà càng thành chủ sáng sớm đã chết ngất, cho nên cũng không có người tiến lên ngăn trở. Như vậy nhảy có phải hay không quá thú vị? Tần Ngọc đốn nhiên tặc lưỡi cười nói, La Minh Nguyệt tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Bình Yên. Hơn nữa hôm nay, nàng cũng không tính toán là Bình Yên tồn tại đi ra ngoài. Sân thi đấu ồn ào, nhanh một trận cao hơn một trận, nhưng là Bình Yên những cái đó đồng lõa lại không có chút nào động tĩnh. Tần Ngọc có chút lo lắng nói. Những người đài thật đúng là không có gặp qua việc đời. Như vậy là to, chồng chốc lát đem bên ngoài người kinh động làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ không nghe thấy. Thiên Đạo lạnh lùng nói. Du Hồn ngay sau đó lại nói. Bọn họ cũng sẽ không thấy. Nghe thấy hai người nói, Tần Ngọc trong lòng lo lắng tức khắc tan thành mây khói, lập tức thét lớn. Không đã phiền, không đã nghiền. Tới thời điểm kích thích. Ngay sau đó, liền lập tức rất nhiều nam nhân đều bắt đầu phụ họa, bọn họ thậm chí quên mất ngay từ đầu, bọn họ đối với Bình Yên còn tâm hồn thương tiếc. Lúc này nhìn đến Bình Yên kia, giang múa, một đám nam nhân đều đã quên mất phía trước nói qua lời gì. La Minh Nguyệt từ không gian lấy ra một ít thịt khô, ngồi thong thả ung dung ăn thịt khô thối lui trên lôi đài bên cạnh. Giây tiếp theo, Bình Yên nâng lên, tay vặn phần vũ mị bắt đầu lôi kéo chính mình áo ngoài. Bắt đầu một chút đem chính mình áo khoác kéo đi xuống. Thấy như vậy một màn, những nam nhân đó tức khắc liền muốn đánh nhau, máu gà giống nhau. Trở nên vô cùng hưng phấn. Mà lúc này Bình Yên đã là tâm như tro tàn. Nàng trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Nhưng vô luận nàng dùng cái phương pháp gì, đều không thể đình chỉ chính mình hành vi. chỉ có thể vẫn nói chính mình tay một chút cởi quần áo của bản thân mình. Nghe bên tai một trận cao hơn một trận giống lên một tiếng, còn không dứt bên tai, đùa dưỡng thanh âm, Bình Yên trong lòng cảm giác nói vô cùng cảm thấy thẹn. Đang trong lúc này, Bình Yên áo khoác đã cởi bỏ, đem áo yếm xa ý bao phủ hạ nếu ảnh thể hiện, tàn ra trí mạng du hồn. Bình Yên là lướt dáng người, nhìn một cái không sót. Những cái đó nam nhân đều đã đánh mất lý trí. La Mạnh Nguyệt nhìn trước mắt một màn này, đáy mắt không có một tia độ ấm. Bình Yên không phải rất muốn làm nàng khiêu vũ sao? Vậy nàng chính mình hào hào hưởng thụ đi. Đừng nói, không xem gương mặt kia, này dáng người vẫn là có thể. Tần Ngọc nhéo cằm gật đầu. Vô sỉ! An Nhã nói. Hạ lưu! Lâm Kiềm liếc Tần Ngọc một cái. Thiết! Đông Phương Hàn nhìn ngoan thoáng qua, liền lạnh đùng đem vặn hướng về phía một bên. Đang lúc này, không trung đột nhiên không hề dấu hiệu rơi xuống một cỗ chùy thủ, tức khắc liền đem Bình Yên toàn bộ rối thấu. Kiếm nguyên bản liền mỏng quần áo lúc này gắt gao thiếp nàng trên người. Kia tầm màu trắng áo trong tức khắc đã không có bất luận cái gì che đậy tác dụng. Ai? Người như thế nào chảy máu mũi? Một cái nam tử đột nhiên đối với người bên cạnh nói. Kỳ nam tử có chút nan kham lau một chút cái mũi, nhìn đối diện người cười nói. Người còn không biết xấu hổ, nói ta. La Mạnh Nguyệt vô ngữ nhìn trước mắt một màn này, mà Tiểu Long sớm đã từ trong tay áo nàng lùi vào không gian. Này không phải nàng sai sử, nhưng nguyên bản, manh manh Tiểu Long như thế nào liền trở nên như thế ác liệt đâu. Cho dù toàn thân bị xối, Bình Yên như cũ, quên mình vũ động, thậm chí động tác càng thêm lớn mật vũ mị. Nếu không phải phía trước Bình Yên thi triển cái pháp thuật thời điểm hao phí quá nhiều, La Mạnh Nguyệt tất nhiên cũng vô pháp như vậy dễ dàng khống chế nàng. Bình Yên, lúc này đây, ta sẽ không như vậy dễ dàng buông tha cho ngươi. Đang lúc này, Thiên Đạo ánh mắt hơi đổi, sau đó La Mạnh Nguyệt bên tai liền nghe được Thiên Đạo thanh âm tới. Bất quá là hai chữ, La Mạnh Nguyệt liền đã minh bạch ý tứ, sau đó nhẹ nhàng đối với Thiên Đạo gật đầu. An Nhã nắm hắc dù đột nhiên xuất hiện ở trên đầu đỉnh đầu của Bình Yên, nhàn nhạt màu trắng quang mang nhanh chóng đem Bình Yên bao phủ. Nàng như cũ ở kiêu vũ, không có dừng lại động tác. Kỳ thật Bình Yên trong lòng sớm đã hoảng sợ vạn phần. Nàng không muốn chết, nàng không muốn chết, nàng còn không có đem La Mạnh Nguyệt nhân này bầm thây vạn đoạn. Nàng như thế nào có thể chết? Chính là thực mau, nàng liền cảm giác được chính mình trái tim bắt đầu cư nhiên đau đớn. Sau đó có một cỗ lực lượng cường đại bắt đầu bỏng cháy linh hồn của nàng. Kiểu lực lượng cường đại làm nàng không có bất luận cái gì phản kháng có đường sống. Ở đây đứng nguyên bản còn quên mình thưởng thức vũ đạo. Chính là giây tiếp theo, Bình Yên thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ. Sau đó một đạo kim sắc, ánh lửa sở cắn nuốt. Này hết thảy phát sinh đến quá đột nhiên, lệnh ở đây đều không thể phản ứng. Rốt cuộc có một người phản ứng hô lớn. La Mạnh, người cái vì gì, cái gì giết nàng? La Mạnh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Nàng là ma tộc ma nữ, ta không giết nàng, nàng liền phải giết các ngươi lấy linh hồn. Vẫn là các ngươi đều cam tâm tình nguyện đem mệnh đưa cho nàng sao? Nghe được La Mạnh Nguyệt nói, trong lòng mọi người bỗng nhiên phục hồi tinh thần. Cái này ma nữ sẽ muốn mệnh của bọn họ. Ma tộc người đã vây quanh nơi này, nếu muốn sống, các ngươi liền nghe theo ta. Bằng không, các ngươi liền tự sinh tự diệt. La Mạnh Nguyệt vân đạm phong khinh nói. Ma tộc người chính là người đưa tới, ngươi mới là người đáng chết nhất. Chúng ta vì cái gì phải nghe theo ngươi? Ngươi đừng có nằm mơ. Một cái nam tử la lớn. Tần Ngọc nghe được nam tử nói đột nhiên la lớn. Người là thiểu năng trí tuệ sao? Người nói chính là tiếng người sao? Ma tộc người đã sớm ẩn núp trong tối vực. Hôm nay không động thủ, ngày khác bọn họ cũng nhất định sẽ giết các người. Hôm nay nếu các người nghe lời còn có một chút đường sinh cơ. Nếu bằng không, các người liền chờ chết đi. Liên tính ma tộc người sớm hay muộn muốn vào cùng ám vực. Chúng ta hiện tại cũng không muốn nghe một cái 16 tuổi thiếu niên nói. Nàng không có tư cách chỉ huy chúng ta. Người tới, đều nghe ta. Chúng ta chuẩn bị chiến đấu. Kia cái hắc y nam tử lớn tiếng. Chính là lời hắn vừa nói ra, bên cạnh mấy cái nam tử đột nhiên bất mãn nói. Chúng ta Tốn thành nhân, vì cái gì phải nghe các người chỉ huy? Chúng ta cũng là chủ thành chi nhất, muốn chỉ huy cũng là chúng ta chỉ huy. Lúc này, Càng Thành mang đội trưởng lão đạo. Ta Càng Thành mới là tổ chức đại tái thành trì, hẳn là nghe chúng ta. Nhìn mọi người tranh chấp không dưới, Lam Minh Nguyệt không có nửa điểm ngoài ý muốn. Nhưng người này nếu không nghe lời nàng, kia nàng có thể quản không được bọn họ. Thiên đạo kết giới tuy rằng rất cường hoại, đại, nhưng là hắn xuất ruột giải quyết Bình Yên, đã nói đến hơn. Tới người cũng là ai, lai lịch cũng không nhỏ. Xem ra lại có một trận hồi đánh ác liệt muốn đánh. Liền ở sân thi đấu, một mảnh hỗn loạn thời điểm, thiên đạo bày ra kết giới theo tiếng mà nứt. Ngay sau đó, Lâm Khiêm nhanh chóng ở mấy người bên người bày ra phòng hộ thuẫn. Một trận cuồng phong thổi qua, mọi người bị thổi, đến đôi mắt đều không thể mở, nghi hoặc nói. Nơi nào tới như vậy đại phong? Đúng vậy, kỳ quái quá. Một người lại nói, Lam Minh Nguyệt đón gió mà đứng. Gió đêm không biết khi nào đã xuất hiện, đứng ở trên bên người nàng. Thiên đạo cũng đã đứng ở phía sau. Nhìn đến thiên đạo kia ngưng trọng biểu tình, Lam Minh Nguyệt liền biết sự tình, chỉ sợ so với nàng trong tưởng tượng càng tao. Ngay sau đó, không trung bị người xé rách một cái chân, một chương quỷ dị mặt từ trên bầu trời lộ ra. Gương mặt kia lớn đến thập phần xấu xí, thậm chí còn nhìn qua có chút ghê tởm. Mọi người đã bị hoàn toàn kinh ngạc cũng đến ngây người, bọn họ chưa từng thấy qua tình huống như vậy. Bọn họ nghe nói, qua có người có thể đủ xé rách không gian lại đây, nhưng không có đỉnh quá, có người có thể đủ tựa như mở cửa sổ, hộ giống nhau xé rách không gian, tạm dừng nơi đó. Trước mắt, này trong thần lớn, mặt rốt cuộc là của ai? Kia gương mặt ở trong đám người, nhìn nửa ngay, cuối cùng dừng lại trên người Lam Ảnh Nguyệt. Chậm rãi mở miệng. Ta bảo bối, ngươi quả nhiên vẫn ở chỗ này, mau đến bên cạnh ta. Thiên đạo giơ tay ở Lam Ảnh Nguyệt trên người bày ra một cái đạo phòng hộ thuẫn, chậm rãi nói. Hắn là ma tôn. Lam Ảnh Nguyệt trong lòng cả kinh. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, này ma tôn cư nhiên sẽ tự tìm đến. Nhìn ma tôn kia trường ghê tởm mặt, Lam Minh Nguyệt khẽ cười. Người bảo bối không phải Bình Yên sao, cũng không nên nhận sai người. Nhìn người khác sợ hãi trong ánh mắt, lại nhìn Lam Minh Nguyệt kia bình tĩnh không gợn sóng trên gương mặt. Ma tôn khóe miệng lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Nàng giống ngươi như thế nào so sánh? Nếu người nguyện ý đem linh hồn cống hiến cho ta, vậy ta có thể tốt hơn. Người là ma tôn, Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên nói. Ma tôn nghe vậy nhìn Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái, nhìn cặp kia thanh triệt đôi mắt. Ma tôn cứ nhiên vô cùng muốn đem chúng nó chiếm cho riêng mình. Hắn chậm rãi nói. Đúng vậy, tiểu bảo bối, người đối với ta diện mạo có vừa lòng không? Nghe được lời này, ở đây người đã hoàn toàn dọa cho choáng váng. Ma tôn cư nhiên tới, bọn họ có đường sống hay sao? Sớm biết rằng, tới tham gia thi đấu sẽ gặp được ma tôn, như vậy liền tính thành chủ đáp ứng cho bọn hắn ít khen thường, bọn họ sẽ không tới. Lam Minh Nguyệt ngẩng đầu nhàn nhạt liếc ma tôn, một cái khẽ cười. Ngươi đừng gọi ta là tiểu bảo bối, ghê tởm, đến ta liền vừa mới ăn xong đi thịt khô đều phải nhổ ra. Nghe được Lam Minh Nguyệt nói, Tần Ngọc mấy người đều khóe miệng vừa kéo. Tiểu giật ngươi kiềm chế, kia chính là ma tôn, không phải giống nhau đối thủ. Mà những người khác càng muốn chết tâm, Lam Minh Nguyệt chọc giận ma tôn, kia bọn họ cũng liền phải chết, không thể nghi ngờ.